thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 180. Bí pháp. Thiên ma cửu vẫn. Một vài bức bích họa liên tiếp tại thức hải bên trong lập lòe mà qua, một lần tiếp một lần, tốc độ từng bước tăng tốc, bỗng nhiên. Bạch quang lóe lên, bích họa liên thành một mảnh, từ cổ tộc sinh ra, cái thứ nhất trẻ nhỏ trưởng thành, lần thứ nhất thành niên tế lễ, lần thứ nhất giết cướp hoang thú. Viễn cổ thời đại cổ tộc huy hoàng, không ngừng hiện ra ở trước mắt. Trong cõi u minh tựa hồ có một đầu mang theo đại đạo vận luật dây tại dẫn sắt đến thời gian trôi qua, đồng thời hiện hiện lấy cổ tộc tại viễn cổ thời đại phồn vinh cảnh tượng. Làm đến cuối cùng một bước thời điểm, cổ tộc hưng thịnh đạt đến cực hạn, tuyệt đại cường giả tầng tầng lớp lớp, lĩnh vực mở rộng đến toàn bộ đại hoang. Lúc này, Thủy Trung đứng im không nổi, 999 bức bích họa hơi rung nhẹ lên, bên trong khắc dấu toàn bộ sinh linh phảng phất sống. Ngân mang đại thịnh. Tất cả bích họa nhao nhao bắn ra ẩn chứa đại đạo vận luật tơ bạc, toàn bộ đan vào một chỗ, giống như bích họa mạch lạc. Lại như là tất cả bích họa tinh túy toàn bộ tập trung đến bước thứ hai đồ bên trong. Nguyên bản mông lung không rõ hình vẽ dần dần rõ ràng. Sưu. Lâm Hạo thức hải hơi chấn động một chút, tự thân hồn phách tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí thu nạp thoát thân mà ra, rơi vào đến bước thứ hai đồ bên trong. Tại ý thức triệt để khôi phục một khắc này, hoang cổ khí tức xông vào mũi. Nồng đậm như dịch thiên địa nguyên khí tràn ngập tại giữa thiên địa, mũi run run, hít một hơi tràn vào trong lỗ mũi nguyên khí đậm đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ nhập thể liền hóa. Quá đậm. Tại như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí hoàn cảnh dưới, dù là tư chất chỉ có trích xuống dưới, cho dù không tu luyện cũng có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới linh vương cảnh giới. Lâm Hạo cấp tốc mở mắt. Khi thấy một màn trước mắt thời điểm, lập tức rất là chấn kinh, cái này chính là một mảnh hiện đầy các loại kỳ hoa dị thảo đại địa, kỳ phong liên tục mà lên, dưới nền đất trải rộng to to nhỏ nhỏ linh mạch, liền như là sen lẫn dòng sông. Canh kim, thần thiết cửu linh dược. Lâm Hạo ngây ngẩn cả người, được vinh dự cực kỳ hiếm thấy quý giá vật liệu luyện khí canh kim cùng thần thiết, những vật này bại lộ tại ngọn núi mặt ngoài kỳ hoa dị thảo bên trong, các loại vô cùng chân quý linh dược như là cỏ dại mọc lan tràn. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có tương đương với cửu diệp thần liên bực này thần dược bay lên trời, rơi vào một số linh mạch bên trên, lấy linh mạch vì nuôi. Oanh! Lúc này, đại địa run rẩy dữ dội. Xa xa một tòa sơn phong thoáng chốc biến mất, một cái như dao long toàn thân che kín kim thiết lân phiến, phần lưng sinh ra bốn cánh cử thú thò đầu ra, miệng bên trong ngậm cái kia một tòa che kín thần thiết sơn phong, bén nhọn vô cùng răng nhọn càng đem cứng rắn vô cùng thần thiết cho cắn nát, thôn tính nuốt vào trong bụng. Đây là hoang thú xếp hạng thứ 13 vị tứ dực thần giao. Lâm Hạo thần sắc trở nên trắng bệch vô cùng, tranh thủ thời gian nằm xuống thân thu liếm tất cả khí tức. Thần thiết cứng rắn vô cùng, trừ bỏ nhân vật cái thế bên ngoài, không người có thể đem phá hủy. Tứ dực thần giao tại viễn cổ hiến ghi chép bên trong, thế nhưng là đứng hàng hoang thú đỉnh cường đại hoang thú, có thể thôn vân thổ vụ, vận dụng thiên địa mây mù oai. Nghe nói thực lực không tại lôi hống thú phía dưới, càng đáng sợ chính là thân thể của nó cứng rắn vô cùng. Lâm Hạo không nghĩ tới, lại nơi đây nhìn thấy bực này đáng sợ hoang thú, nếu là bị hắn phát hiện tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ngao! Tứ dực thần giao ngang đầu gào thét. Rầm rầm rầm! Ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả sơn phong cùng sinh linh ở bên trong đều bị chấn vỡ, đáng sợ như vậy thanh âm, nghe được thanh âm này sát na, Lâm Hạo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được cỗ này gào thét đáng sợ, đó là mang theo thiên địa uy năng giống to. Xong! Lâm Hạo trong lòng phát khổ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến sẽ chết tại tứ dực thần giao tiếng giống dưới, cái kia cố đủ để phá hủy hết thảy thanh âm cơ hồ không cách nào chống cự, trừ phi đạt tới thiên đạo sơ cảnh có lẽ còn có thể sẽ có một chút hy vọng sống tồn tại. Thật lâu, chính cho là mình đem bị đánh chết Lâm Hạo, mới phát hiện tự thân hoàn hảo không chút tổn hại, sống sót sau tai nạn vui sướng dâng lên, đồng thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Thở sâu trong lòng đất, khắp thiên thần quang bảo bắn mà ra, một cái hiện ra cửu sắc sáng mây kỳ dị hạt giống bay lượn mà lên, tại nó quanh thân, hiện đầy các loại đáng sợ đạo văn, chỉ có chừng hạt gạo nó, lại mang theo nặng nề xu thế che đẩy hướng về phía tứ dực thần giao. Lớn lối như thế kỳ dị hạt giống, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi thầm giật mình, hiển nhiên tứ dực thần giao bảo hống chọc giận nó, bất quá hắn lại không cho rằng cái này kỳ dị hạt giống có thể chiến thắng, dù sao tứ dực thần giao thế nhưng là cường đại đến cực điểm hoang thú. Vừa hô chấn vỡ ngàn dặm đồ vật, nhưng một màn kế tiếp lại là làm hắn rất là chấn kinh, toàn thân dị sắc kỳ lạ hạt giống đập vào tứ dực thần giao trên người, nó tựa hồ không phải một khỏa hạt giống, mà là một kiện đáng sợ cổ khí, lại tùy tiện mà nâng đánh nát tứ dực thần giao lân phiến, đánh xuyên qua đầu lâu của nó. Một kích cường hoành đến cực điểm, tứ dực thần giao lập tức ngã trên mặt đất, đánh mất tất cả sinh cơ, xuyên thấu mà qua hạt giống vòng trở lại. Nó vươn một cái tiểu xảo đầu, một đôi đen nhánh mắt to, toàn bộ đầu ngoại hình như là một cái vừa ra đời chó con, bóng loáng trên thân cũng mọc ra cẩu sắc da lông, hình thể cấp tốc biến lớn, đạt tới lớn chừng ngón cái. Nó mở miệng ra, đột nhiên khẽ hấp, càng đem tứ dực thần giao khổng lồ như nặng ngọn núi thân thể cho hút vào trong bụng. Thôn thiên thánh thú. Lâm Hạo chấn động không gì sánh nổi nhìn cái này vật nhỏ. Hắn càng nhìn đến trong truyền thuyết thôn thiên thánh thú, nói là thú, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Mà là lại thiên địa một loại nào đó đáng sợ gì vật biến thành trùng loại, loại này trùng loại tại thời kỳ viễn cổ cực kỳ đáng sợ, nghe nói có thể chém giết cường đại hoang thú, đạt tới cực hạn thôn thiên thánh thú, thậm chí ngay cả trời đều có thể nuốt. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên rung động kịch liệt, trong hư không không ngừng vỡ vụn, đại địa cấp tốc rơi xuống, phảng phất tại tránh né lấy cái gì, nguyên bản đang chờ tại nguyên chỗ thôn thiên thánh thú, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên đâm vào lòng đất, biến mất không thấy. Đồ vật hai mặt, hư không bị triệt để vỡ toang, hai đạo nhân ảnh hoành đứng ở không trung. Một người phát như liệt dương, toàn thân trên dưới tràn đầy chí cao vô thượng hoàng giả khí phách. Hai tay khẽ nhích, mênh mông thương không khí tức phô thiên cách địa đánh tới, tay trái như trời, tay phải như, giống như toàn bộ thiên địa ngay tại hắn chấp trưởng bên trong, cho dù là cửu thiên thần hoàng, cũng bất quá như thế. Mà đổi thành một vị tóc đen như mực. Cuồng ngạo không bị trói buộc chập chờn, thân thể như nặng ngọn núi, sừng sững tại một phương thế giới bên trong, sự xuất hiện của hắn, khiến cho toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Tất cả thiên địa oai đều bị đuổi tản ra đến nơi xa, không cách nào tới gần hắn nửa phần, không phải rất to con thân thể, lại giống như là bao dung toàn bộ hằng vũ thế giới ở bên trong. Cổ tộc hoàng giả thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Lâm Hạo khiếp sợ nhìn lấy hai người, bức tranh này mặt, không phải là hắn tại thứ 999 phúc độ nhìn thấy cảnh tượng. So sánh với bích họa. Một màn trước mắt càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Chẳng lẽ ta tiến nhập bích họa bên trong rồi? Không đúng, hẳn là tại vẽ bích họa thời điểm, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh cùng xúc động, khiến cho ta tiến nhập cái kia khắc ấm người còn sót lại đạo vận bên trong, từ đó tái hiện ngày xưa khắc ấm người hồi tưởng một màn. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lâm Hạo thở dài một hơi. Nếu quả thật thân ở hai vị nhân vật cái thế đại chiến một khắc này, với hắn mà nói đó cũng không phải là chuyện tốt, nhân vật cái thế tiện tay bộc phát dư ba là bực nào đáng sợ, khác cảnh giới bước vào nơi đây tuyệt đối sẽ bị đánh chết, chạy đều không chạy nổi. Hai đại nhân vật cái thế rằng co một lát, cổ tộc hoàng giả xuất thủ trước, hai tay che đẩy mà xuống, thiên địa triệt để bị khiên động, thương không hằng vũ đều vỡ nát. Hóa thành đáng sợ đến cực điểm uy năng trùng sát mà xuống, thái cổ thiên ma khâu người sở hữu đứng ở giữa thiên địa, nhưng lại siêu thoát thiên địa bên ngoài, mặc cho thương không hằng vũ uy năng như thế nào đáng sợ, đều khó mà chấn động thân thể của hắn. Đột nhiên, một cái viễn cổ dị trùng giết đi ra. Ba vị không biết là loại nào tộc nhân vật cái thế cũng cùng nhau xuất thủ, phảng phất mai phục kỳ binh, tứ đại nhân vật cái thế chấn động đến trong vạn dặm hết thảy toàn bộ vỡ nát. Vô luận là hư không vẫn là đại địa đều bị toái diệt, biến thành hư vô đen kịt không gian. Bị vây giết thái cổ thiên ma khâu người sở hữu lúc này xuất thủ, đấm ra một quyền, thật đơn giản một quyền, lại đẩy lui ngũ đại nhân vật cái thế. Một quyền này rơi vào Lâm Hạo trong mắt, khiến cho hắn rất là chấn kinh. Đó cũng không phải đơn giản một quyền, mà là bao hàm một loại nào đó tuyệt đỉnh bí pháp hoặc là cực hạn áo nghĩa. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào thái cổ thiên ma khâu người sở hữu, bất đắc dĩ tự thân cảnh giới quá thấp, không cách nào nhìn ra ảo diệu bên trong chỗ. Đến cùng là cái gì? Lâm Hạo cảm giác được tự thân thái cổ thiên ma khu một trận sôi trào, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, nhưng cũng không cách nào bắt được. Lúc này, hết thảy trước mắt chậm rãi vỡ vụn, thái cổ thiên ma khu người sở hữu cùng năm vị nhân vật cái thế dần dần trở nên mông lung, phải biến mất. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy tiếc nuối, thật vất vả tiến vào bích họa bên trong có thể hào hào tìm hiểu một chút, nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu cái kia cường tuyệt áo nghĩa. Ngay tại hình vẽ sắp hoàn toàn tan biến thời khắc, thái cổ thiên ma khu người sở hữu thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đánh vào mi tâm của hắn bên trong. Trong khoảnh khắc đó, trong thức hải của hắn hiện lên một vòng linh quang, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đồ vật trong phút chốc thông hiểu. Thiên ma cửu vẫn, thì ra là thế. Ta đã hiểu, đây là thái cổ thiên ma khâu người sở hữu mới có thể tu luyện một loại tuyệt đỉnh bí pháp. Bực này bí pháp thi triển đi ra, có thể lấy một hóa chín, lực chiến chín tên cùng giai, cũng có thể đem chín vấn điệp ra, mỗi một vấn liền là một cái bản thể uy năng, toàn bộ thi triển đi ra, năng lượng cao nhất đạt tới chín cái bản thể uy năng. Lâm Hạo run sợ không thôi. Cái này tuyệt đỉnh bí pháp quả nhiên đáng sợ. Tu luyện sau đó, có thể lấy một hóa chín, lại thêm thái cổ thiên ma khu cường hoành vô cùng thể phách, tại quần chiến bên trong cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, không chỉ là quần chiến, cho dù là đơn nhất đối chiến, cũng có thể chín vấn điệp ra, phát huy ra đáng sợ hơn chiến lực. Sưu, hồn phách trở xuống bản thể bên trong. Lâm Hạo mở hai mắt ra, hơi nhích khóe môi lên. Lộ ra vẻ mừng rỡ, chuyến này tới quá đáng giá, trừ bỏ linh thức đạt tới linh thánh cảnh giới bên ngoài, tự thân cũng đột phá đến linh vương nhị giới, giờ phút này hắn thể phách cơ hồ đạt đến cao giai linh khí cực hạn. Tiểu tử, ngươi chết không có. Trong ý thức truyền đến lão bất tử thanh âm. Lâm Hạo phản ứng lại. Lúc này mới phát hiện tại hành lang lối vào chỗ chẳng biết lúc nào dựng lên một đạo bích ngọc bức tường ánh sáng, lão bất tử bị giam giữ lại ở bên ngoài, chẳng qua giờ phút này bích ngọc bức tường ánh sáng đang dần dần biến mỏng biến yếu, cho nên lão bất tử mới có thể truyền âm tiến đến. Ta không sao. Thế nào? Ngươi còn hỏi, từ khi ngươi tiến nhập cái này hành lang về sau, nơi đây liền không hiểu bị phong bế. Ngay cả bản tôn đều không thể nhìn thấu. Tiểu tử, nói thực ra, ngươi có phải hay không lại có lớn gặp gỡ rồi? Lão bất tử đã nhìn ra Lâm Hạo biến hóa trên người, hai mắt một trận đỏ lên, đều nhanh hối hận muốn chết. Lúc trước hắn ở chỗ này vòng vo vài vòng, cũng không phát hiện cái gì. Lúc ấy hắn đang nghĩ biện pháp lấy thiên địa đạo tinh, lo lắng Lâm Hạo có biện pháp lấy đi, dứt khoát tìm cái cớ, đem tiểu tử này đẩy ra. Nào biết được nghiên cứu 2 tháng thủy chung không cách nào lấy dùng thiên địa đạo tinh, lão bất tử đành phải từ bỏ, tìm đến Lâm Hạo mới phát hiện ra hỏa này bị phong tại hành lang bên trong, hắn càng không có nghĩ tới, thuận miệng một câu, lại để Lâm Hạo thu được lớn gặp gỡ. Sớm biết liền không nên để tiểu tử này tới nơi này. Lão bất tử ruột đều nhanh hối hận thanh. Tiểu tử, ngươi nên được đến không ít chỗ tốt. Nhanh chia một ít, bất kể nói thế nào, là bản tôn chỉ dẫn ngươi cũng nên có một phần. Lão bất tử quấn đi lên. Cái này thật đúng là không, cho dù có cũng chia không được cho ngươi, chính ngươi nhìn. Lâm Hạo biết lão bất tử đức hạnh, tại chỗ đem linh thánh cảnh giới linh thức phát ra, về phần thiên ma cửu vẫn, lại là không có ý định cho lão gia hỏa này biết, Ai biết về sau lão gia hỏa này có thể hay không nhìn thấy đồ tốt về sau, lại đến tiến hành cướp đoạt. Linh thánh cảnh giới linh thức. Ngươi đại gia tiểu tử, ngươi là cái đồ biến thái, ngươi mới linh vương một giới. Không đúng, nhị giới. Lão bất tử nói đến phần sau triệt để bó tay rồi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Oan gia ngõ hẹp. Cổ khí linh lung ngọc quan xuất thế tin tức. Tuy bị Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái cực lực phong tỏa, nhưng vẫn là có một tia tin tức tiết lộ ra ngoài, lập tức chấn động toàn bộ Đông Hoang, tin tức càng truyền càng xa, thậm chí lan tràn đến Tây Hoang cùng Bắc Hoang bên trong. Lúc này, Đông Hoang Bắc Cảnh Thánh Địa phái ra đại lượng cao thủ, chín đại phái cũng theo sát phía sau, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào yêu ma chiến trường bên trong, thậm chí một số ẩn thế không ra vạn cổ gia tộc và di truyền vạn năm đồng phủ đều lặng lẽ phái ra không ít cao thủ. Bình thường cổ khí xuất thế đều sẽ gây nên chấn động, huống chi linh lung ngọc quan có được bài trừ vạn yêu đồ tiên cấm đáng sợ uy năng, đừng nói những cái kia nhân vật tuyệt đỉnh, cho dù là thần đạo cảnh giới cùng thánh chủ tầng thứ này tuyệt đại cũng đều vì chi động tâm. Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái có thể làm cho yêu ma chiến trường trước thời gian 10 năm mở ra, tự nhiên cũng có thể để nó tiếp tục trì hoãn. Chỉ bất quá phải bỏ ra cái giá không nhỏ thôi, trừ bỏ Bắc Cảnh Thánh Địa bên ngoài, Đông Hoang còn lại hai đại thánh địa cùng những cái kia cường đại tông phái đều nghĩ hết biện pháp tiến vào cực cảnh chi địa bên trong. Lập tức, cực cảnh chi địa bình tĩnh bị đánh vỡ, ngũ đại vương tộc loay hoay sức đầu mẻ trán, mỗi ngày đều muốn nghênh đón từng đám cao thủ, không dám có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chu đáo, trừ bỏ thánh địa bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái tôn phái thực lực đều xa so với ngũ hành bộ tộc cường thịnh được nhiều, nếu là vô ý đắc tội, đến lúc đó trả thù, xui xẻo tự nhiên là ngũ đại vương tộc. Yêu ma chiến trường Phiêu Miêu Phong bên trên. Tất cả truyền tống trận toàn bộ mở ra, thỉnh thoảng có người vượt qua mà đến. Những cao thủ này đều là đến từ thế lực khắp nơi. Có nghe nói hay không? Lâm Thiên Thánh Địa lần này phái ra không ít thực lực cường đại tuyệt đỉnh phong thủ. Nghe nói những người này đều là năm đó thánh đồ tranh cử bên trong người bị đào thải. Đã sớm nghe nói, cho dù những người kia bị đào thải, nhưng có thể bị tuyển nhập Lâm Thiên Thánh Địa tranh cử thánh đồ. Những người tư chất này không chút nào thấp hơn từng cái tôn phái tôn tử, tại cùng cảnh giới bên trong, trừ bỏ cùng thế hệ thánh đồ bên ngoài, không người có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Trong đó một số người đã sớm xông ra danh hào, danh khí lớn cực kỳ. Không chỉ là Lâm Thiên Thánh Địa, Vô Nhai Thánh Địa cũng phái ra không ít tuyệt đỉnh phong thủ, ý đồ vượt qua đến yêu ma chiến trường bên trong, nghe nói hai đại thánh địa đều bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra đại lượng thiên địa linh vật, liền vì nhiều đưa một số tuyệt đỉnh phong thủ bước vào yêu ma chiến trường bên trong. Đại lượng thiên địa linh vật thánh địa nội tình thật đúng là hùng hậu vô cùng. Đây có gì kỳ quái, thánh địa truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Nhiều năm tích lũy há lại tông phái có thể đánh đồng. Tam đại thánh địa đối cổ khí linh lung ngọc quan là nhất định phải được a, còn lại tông phái lấy được cơ hội cũng không lớn, bất quá đối với những tông phái kia tới nói, đây là một cái phấn đấu cơ hội, nếu như đạt được bực này cổ khí, nói không chừng qua số lượng trăm năm, liền sẽ khai sáng một tòa mới thánh địa. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ không ngừng chuyển vào đến. Xem ra yêu ma chiến trường muốn nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Bấp bênh. Phiêu Miêu Phong bên trên cửa nhỏ nhỏ đàn cao thủ sớm đã rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như cổ khí bực này tuyệt thế bảo vật, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng nhúng chàm. Cho dù có cơ hội thu hoạch được, cũng mất mạng bảo trụ. Đương nhiên, cũng có chút tự nhận là thực lực không tệ, định tìm cơ hội thu hoạch được linh lung ngọc quan, cũng hiến cho thánh địa người thu hoạch được thánh địa phù hộ cùng vun trồng, cũng có còn lại tâm tư, dù sao lưu lại người. Đại bộ phận đều tại đánh lấy linh lung ngọc quan chủ ý. Bành! Yêu ma chiến trường một chỗ ngóc ngách bên trong, tư không đã nứt ra, cuồng loạn khí lưu bao lấy một đạo lưu quang rơi xuống phía dưới, như chớp giật. hung hăng nện ở một đỉnh núi bên trên, đem hơn phân nửa đỉnh núi đều chấn động đến vỡ nát, hòn đá ầm ầm rơi xuống, bụi đất sôi sục mà lên. Lão bất tử, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hư không xuyên toa đại thuật. Kém chút bị ngươi hại chết. Một tên nam tử trẻ tuổi trên mặt bất mãn từ đỉnh núi trong hầm bò lên đi ra, quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là bụi bặm, như là ăn mày, duy chỉ có cái kia một đôi đen kịt con mắt, giống như tinh thuần như thủy tinh, trong suốt tinh túy, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều không chịu được bị hấp dẫn lấy. Ha! Ha! Sai lầm, sai lầm. Lão bất tử cười khan nói. Ngươi sợ cái gì, ngươi có đạo khí mảnh vỡ luyện thành kim sắc song rực hộ thân, lại thêm thái cổ thiên ma khu cường hoành, tư không loạn lưu đều rào sát không được ngươi, còn sợ ngã chết hay sao? Lâm Hảo lười nhắc cùng lão bất tử giải thích, hiển nhiên lão già này là cố ý, muốn thấy mình bộ dáng chật vật. Cái này cũng khó trách, tại cổ tộc trong đại điện, hắn thu hoạch rất dồi dào, mà lão bất tử thì là hai tay trống trơn. Lấy lão gia hỏa này tâm tính trong lòng có thể cân bằng mới là lạ. Đổi lại chính hắn cũng sẽ không cân bằng, cho nên cũng liền không có so đo nhiều như vậy. Trước lúc này, Lâm Hảo cùng lão bất tử tại cổ tộc trong đại điện tản bộ vài vòng, bên trong trừ bỏ từ thiên địa đạo tinh bực này hiếm thấy kỳ ngoại vật, không còn có cái khác vật có giá trị. Mặc dù cổ tộc đại điện bị kiếm chi thánh chủ phong ấn, nhưng hai người lại là phát hiện một chỗ lỗ hổng. Vì để tránh cho cổ tộc đại điện phong kín, hai người thương nghị qua đi quyết định rời đi cổ tộc đại điện. Chú ý cẩn thận, lão bất tử đưa ra hoành độ hư không cách làm, miễn cho một cước bước ra cổ tộc đại điện, liền bị cách nào đó đáng sợ cấm trận phong kín. Vạn yêu đồ tiên tấm tao ngộ, Lâm Hảo hồi tưởng lại còn lòng còn sợ hãi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền theo lão bất tử cùng một chỗ hoành độ hư không. Nhưng nào biết vượt qua xảy ra ngoài ý muốn, gặp phải hư không loạn lưu, nếu không phải hắn lúc ấy thả ra kim sắc song rực chống cự, giờ phút này đều đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Lâm Hảo dương mắt nhìn bốn phía, đen kịt một màu hoang vu, bầu trời nặng nề sương chiều, khó mà phân biệt phương hướng. Chúng ta hẳn là còn ở yêu ma chiến trường bên trong, cụ thể ở nơi nào bản tôn cũng không rõ ràng. Lão bất tử nói ra, ngươi hoành độ hư không, thậm chí ngay cả phương vị đều không nhớ được, còn dám danh xưng không gì làm không được. Lâm Hảo nhích miệng, cái rắm, đó là bởi vì gặp phải hư không loạn lưu, chúng ta phương vị đã sớm trệch hướng không biết bao xa, dù sao chỉ cần không tại vạn kiếm phần bên trong là được rồi, nha. Suýt nữa quên mất. Tiểu tử, ngươi đã đáp ứng bản tôn, muốn giúp bản tôn tìm vật kia. Lão bất tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi sẽ không còn dự định về vạn kiếm phần một chuyến. Ngươi muốn đi mình đi, dù sao ta sẽ không đi. Lâm Hảo lắc đầu, lúc này cự tuyệt, thật vất vả còn sống đi ra, lại chạy trở về một chuyến, đến lúc đó có thể giữ được hay không tính mệnh cũng khó nói. Ngươi! Cái này không có giữ chữ tín tiểu tử thối, ngươi thế nhưng là phát qua thề độc. Lão bất tử tức hồn hển. Không sai. Ta nói lời giữ lời, chẳng qua không phải hiện tại đi, mà là về sau có nắm chắc, ta lại đi chung với ngươi, lại nói, ngươi còn dự định hiện tại đi vào. Nếu như gặp lại khó mà hóa giải cấm trận, bị triệt để phong kín ở bên trong đâu. Lâm Hảo nói ra. Cái này. Lão bất tử yên lặng. Vạn kiếm phần sớm đã phát sinh rất nhiều biến hóa, liền ngay cả vạn yêu đồ tiên trận, hắn đều không dự liệu được, nếu quả thật lại xuất hiện như vậy một cái tuyệt đại sát trận, vận khí cũng sẽ không giống lần trước tốt như vậy, cho dù có yêu tộc hoàng giả thánh cốt hộ thân, nhưng ở tuyệt đại sát trận bên trong cũng sẽ bị xoắn thành vỡ nát. Dù sao bản tôn vô số vạn năm cũng chờ, lại nhiều chờ mấy năm lại có làm sao, tiểu tử, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bản tôn, chờ thực lực ngươi đầy đủ, nhất định phải giúp bản tôn tìm tới như thế đồ vật. Lão bất tử không cam lòng nói ra. Không có vấn đề. Lâm Hảo đáp ứng xuống, lão bất tử, nói thực ra, món đồ kia là cái gì? có thể để ngươi liều mình tiến vào vạn kiếm phần bên trong. Là cổ. Lão bất tử theo bản năng lên tiếng, chợt phát hiện không được bình thường, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Liền biết ngươi tiểu tử này xảo trá, thừa dịp bản tôn không chú ý, bộ bản tôn, dù sao món đồ kia đối ngươi vô dụng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thật, được rồi, đừng nhắc lại cái này, chớ ép bản tôn nổi nóng với ngươi. Lão bất tử lần này là thật giận. Lâm Hạo không quan trọng nhún vai, không đề cập tới chưa kể tới, dù sao về sau sẽ biết, có thể làm cho lão bất tử như vậy để ý đồ vật. Hẳn không phải là đơn giản đồ vật. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mà là trước nhô ra phương vị, sau đó lại tính toán. Hả? Có người. Lâm Hạo bỗng nhiên phát giác được một cỗ cường đại linh thức tìm kiếm mà đến, khẽ chau mày, lấy hắn thời khắc này linh thức có thể cảm giác được. Sưu tầm linh thức chính là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, chẳng lẽ là Thiên Lôi Túc lão bọn người? Suy đoán thời khắc, hắn thu liếm tất cả khí tức, đồng thời thả ra linh thức bao phủ toàn thân. Sưu. Trong hư không, một bóng người bay lượn mà qua, từng tia vẽ đạo văn khí tức từ trên người người này bộc lộ mà ra, giống như như lưu tinh, lập lòe mà qua, tản mát ra linh thức lục soát chính là một tên tóc bạc lão giả. Người này thân mang tinh chế nạm vàng trường bào, ốm tay áo bên trên còn có một đạo dáng mây đường vân, hiển nhiên là Bắc Cảnh Thánh Địa tuyệt đỉnh phong thủ. Tên này xa lạ lão giả toàn thân còn quấn mây nhàn nhạt sương mù, tràn ra khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, thậm chí so ngày xưa thấy Thiên Lôi Túc lão còn phải mạnh hơn một chút. Không phải Thiên Lôi Túc lão, đúng là Bắc Cảnh Thánh Địa một vị khác linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Kỳ quái, cái này tóc bạc lão giả đã sớm đã đến yêu ma chiến trường, vì sao không có cùng Thiên Lôi Túc lão bọn người tụ hợp? Nếu là lúc ấy tại vạn kiếm phần bên trong thêm ra như thế một vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tình huống liền sẽ không có như vậy biến hóa. Lâm Hạo trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hắn sớm đã từ lão bất tử chỗ biết được, Linh Lung Ngọc Quan phá vỡ vạn yêu đồ tiên cấm, lãnh nhất hàng bọn người đã thoát thân rời đi. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Lâm Hạo vẫn là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, tóc bạc lão giả tìm kiếm một vòng, tựa hồ không có gì phát hiện, liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn tên này Bắc Cảnh Thánh Địa lão giả rời đi, chờ ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Lâm Hạo mới lâm không bay lượn mà lên, nhìn bốn bề một cái xung quanh, quyết định từ lão giả phương hướng ngược nhau rời đi, miễn cho đến lúc đó đụng phải trêu chọc một thân phiền phức. Sưu. Lâm Hạo vừa muốn động thân, phía trước bỗng nhiên bay lượn tới ba đạo nhân ảnh, linh thức thô sơ giản lược đảo qua, phát hiện tới ba người đều là linh vương tam giới, trong đó còn có một vị linh vương tam giới đỉnh phong cao thủ, đã gặp được người tới. Vậy thì thật là tốt, có thể tìm đối phương hỏi một chút phương hướng. Đang muốn bay vút qua, Lâm Hạo mi tâm đột nhiên lóe lên. Tộc ấm phát sáng lên, nao nao, phía trước trong ba người có một người là một tộc, mà lại đối phương thông qua tộc ấm đã phát giác được hắn ở chỗ này, chính mang theo hai người khác chạy đến, đã đối phương tới, như vậy hắn dứt khoát liền đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi ba người đến đây. Phía trước thế nhưng là một tộc huyên đệ. Tại hạ một tộc vương tộc cung phụng một phong. Trong đó một vị một tộc cao thủ cao giọng hô. Không sai, ta là một tộc. Lâm Hạo lên tiếng. Ba tên một tộc cao thủ lập tức mặt lộ vẻ ý mừng, cấp tốc bay vút tới. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, đồng thời mơ hồ khuôn mặt cũng dần dần trở lên rõ ràng. Làm song phương nhìn thấy đối phương sát na, đều không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Lâm Hạo giật mình là, cái này ba tên một tộc trong cao thủ, lại có một vị thuộc như cháu gia hỏa, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, thế mà lại ở chỗ này gặp được hắn, một tộc bên trong có thể làm cho hắn nhớ linh vương tam giới đỉnh phong cao thủ, ngoại trừ thu gia lão tổ bên ngoài, không có người nào nữa. Trừ bỏ thu gia lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc bên ngoài, còn lại hai tên một tộc cao thủ giật mình nguyên nhân là bởi vì trước mắt cái này cùng là một tộc cao thủ tuổi trẻ đến không tưởng nổi, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được trước mặt nam tử trẻ tuổi này là một tên hàng thật giá thật linh vương nhị giới cao thủ. Chừng 20 tuổi linh vương nhị giới cao thủ. Hơn nữa còn là một tộc, cái này thực sự quá làm cho hai người cảm thấy chấn kinh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Thử một chút uy lực. Là ngươi. Thu gia lão tổ mặt tại chỗ đều tái rồi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, một bộ muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Thu đạo hữu biết hắn. Hai vị một tộc cao thủ hơi có chút ngoài ý muốn. Nào chỉ là nhận biết, dù là hắn hóa thành cho, ta đều có thể đem hắn nhận ra. Thu gia lão tổ từng chữ nói ra, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hai vị một tộc cao thủ lúc này minh bạch trước mắt cao thủ trẻ tuổi hẳn là cùng thu gia lão tổ không nhỏ mối hận cũ. Thu đạo hữu phải chăng cùng vị tiểu huynh đệ này có chỗ hiểu lầm. Cái này yêu ma chiến trường bên trong cường giả rất nhiều, chúng ta đồng xuất bộ tộc coi như là người một nhà, làm gì vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí đây. Hai vị một tộc cao thủ liên tục nói ra, hiển nhiên là muốn làm người hóa giải, đem chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ lại hóa. Dù sao trẻ tuổi như vậy linh vương cảnh giới cao thủ tại trong vương tộc cũng là phi thường hiếm thấy, mà dám ở yêu ma chiến trường bên trong độc xông người, hoặc là liền là cả gan làm loạn, không biết sống chết người, hoặc là liền là không nhỏ năng lực, mà nhìn Lâm Hạo ánh mắt thanh tịnh trong ngôn ngữ cũng không có mảy may ngạo ý, hơn phân nửa là cái sau. Có thể cùng dạng này cao thủ trẻ tuổi kết giao cũng không phải chuyện gì xấu. Việc nhỏ. Thu gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ này giết ta cháu ruột, hủy ta thu gia bảo khố, cướp đi vô tận cấm khí. Hai vị nhưng cho rằng đây là việc nhỏ. Hai vị đạo hữu cho dù chưa thấy qua kẻ này cũng cần phải có chỗ nghe thấy. Hai vị một tộc cao thủ nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ, hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc mang theo vẻ lung túng, chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền khôi phục lại, thân là một tộc vương tộc cung phụng, hai người này chẳng những biết thu ra đoạn thời gian trước tao ngộ sự tình, hơn nữa còn hiểu rõ không ít. Một tên một tộc tuổi trẻ thiếu niên tính cả yêu tộc tại thu gia đại náo một trận, chẳng những giết thu gia lão tổ cháu ruột thu phi diệp còn cướp đi thu gia bảo khố. Mà tại trong truyền thuyết kẻ này càng là tùy thân mang theo đa dạng trọng bảo, lúc ấy dẫn tới từng cái vọng tộc cùng hầu tộc phái ra cao thủ tìm, liền ngay cả vương tộc cũng phái qua cao thủ. Nhưng tìm mấy tháng thủy chung không tìm được kẻ này hạ lạc, có nghe đồn nói kẻ này đã bị người giết, trọng bảo cũng sớm bị cướp đi, cũng có nói kẻ này chạy trốn tới không người nơi, bắt đầu ẩn cư, dù sao các loại nghe đồn đều có, chẳng qua đều không người có thể chứng thực. Theo yêu ma chiến trường mở ra, việc này cũng dần dần bị quên đi. Nguyên lai là hắn. Kẻ này cùng yêu tộc, đồ sát một tộc hầu tộc vô số cao thủ, bản này liền là tử tội, hiện nay lại lung tung xâm nhập yêu ma chiến trường bên trong, tội càng thêm tội, tội không thể tha. Một đạo hữu nói không sai. Chúng ta thân là một tộc vương tộc cung phụng, tuyệt không thể nhân nhượng bực này phán tộc người, hẳn là đem trước bắt lấy. Hai vị một tộc cao thủ nghĩa chính ngôn từ nói ra, hai người kẻ sướng người họa thanh âm sục sôi mà hữu lực, liền như là công chính xử phạt người. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy hai người này. Hai người trở mặt tốc độ đơn giản so biến thiên còn nhanh hơn, cái này thì cũng thôi đi, hai người còn rất nhanh chóng bãi chính vị trí, càng khiến người ta há mồm trợn mắt chính là hai người cái kia một bộ sắc mặt, bộ kia thần sắc. Lại phối hợp theo như lời nói, nếu là không biết, thật đúng là coi là hai người thật tại thảo phạt phán tộc người. Tiểu tử, thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đưa ngươi từ một tộc vương tộc trộm đi tang vật toàn bộ giao lên, nể tình ngươi còn trẻ phân thượng, bản tọa sẽ hướng vương tộc cầu tình có lẽ còn có cơ hội miễn đi ngươi tử tội, nếu không phải như vậy. Ngươi hẳn là rõ ràng. Lấy ngươi chỉ là linh vương nhị giới thực lực, không cách nào đồng thời đối phó ba người chúng ta cùng chịu đau khổ, không bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tên là một phong cao thủ hai tay khoanh ở sau lưng, ánh mắt nhìn xuống Lâm Hạo. Không sai. Ngươi bây giờ còn có cơ hội, đừng ép ta nhóm xuất thủ cầm ngươi. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Nghe được hai người này, Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Bộ này nụ cười rơi vào hai người trong mắt, phảng phất tựa như là đang cười nhạo bọn hắn. Ngươi cười cái gì? Các ngươi nói xong rồi. Đã các ngươi nói xong, vậy liền giờ đến phiên ta. Lâm Hạo ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ba người này, nói ra. Nói thật, ta thật không thích các ngươi vừa mới cái gọi là đại nghĩa ngôn luận, cái gì cùng yêu tộc, cái gì đồ sát đồng tộc vô số cao thủ. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng giết đồng tộc sao? Các ngươi hiện nay tu vi, chỉ sợ chết trên tay các ngươi đồng tộc cũng không ít. Mà lại, chỉ sợ còn có không ít người vô tội. Như vậy các ngươi cũng là không phán tộc đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hai tên một tộc cao thủ sắc mặt biến đổi. Ta muốn chết lại như thế nào? Thu hồi các ngươi dối trá sắc mặt. Các ngươi nói bắt lấy ta là vì một tộc. Nhưng các ngươi trong lòng nghĩ đến lại là bắt ta về sau. Lấy ra trên người ta trọng bảo chia của. Về phần mạng sống. Rơi vào trong tay các ngươi, ta còn có cơ hội sống. Tốt, nên nói đều nói rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã các ngươi muốn mưu hại ta, như vậy ta giết các ngươi cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Lâm Hạo lười nhắc nói thêm cái gì, thân hình lói lên, bàn tay trong nháy mắt phồng lớn đến khoảng 3 trượng, từ trên cao che đẩy xuống. Chỉ là linh vương nhị giới, liền muốn lực chiến ba người chúng ta thật sự là không biết sống chết. Đi chết. Hai tên một tộc cao thủ thi triển hết uy năng, nồng đậm một chi lực lượng bộc phát ra, chấn động đến hư không trải rộng vết rách. Cả hai uy năng hóa thành cự hình dây leo, như long xà du tẩu, lít nha lít nhít quấn đi lên. Bành. Tại dây leo cùng bàn tay tiếp xúc sát na, hai tên một tộc cao thủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ gặp dây leo bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, bàn tay đã đánh vào trong đó một vị một tộc cao thủ trên người, ẩn giấu uy năng bắn ra mà ra, đánh tan tất cả đem tên này một tộc cao thủ chấn thành mảnh vỡ. Một phong sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tiểu tử lại có được siêu việt bản cảnh giới thực lực đáng sợ. Lần này nhưng đã trúng thiết bản, hắn vừa mới chuẩn bị quay người đào thoát, trên người bỗng nhiên phát ra ầm ầm giòn vang, lúc này hắn mới phát hiện thân thể của mình đã trong lúc vô tình vỡ vụn. A! Một phong đầu sau đó vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ rơi vào dưới mặt đất. Một trưởng vỗ nát hai tên linh vương tam giới cao thủ, vừa dự định xuất thủ thu ra lão tổ lập tức bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Tại vạn kiếm phần bên trong hắn gặp qua Lâm Hạo cùng phá hư tông tử giao thủ, mặc dù lúc trước thực lực rất mạnh nhưng cũng không biết tại như vậy biến thái. Thu ra lão tổ là thời điểm nên tính toán chúng ta chương mục. Lâm Hạo bá xuất hiện tại thu ra lão tổ đối diện, cả hai cách xa nhau chẳng qua 10 trượng khoảng cách. Ngươi cho rằng bản lão tổ giống như bọn họ? Thu ra lão tổ chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại mặt lộ vẻ nhe răng cười. Tiểu tử thối, ngươi trong khoảng thời gian này thực lực tiến độ kinh người, nhưng cũng đừng coi là người khác liền không có một chút gặp gỡ. Nếu như ngươi còn tưởng rằng bản lão tổ là lúc trước vị kia, vậy ngươi liền sai. Đang khi nói chuyện, thu ra lão tổ trên người tràn ngập khí tức đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt tăng mấy chục lần trở lên, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, lập tức từ linh vương tam giới đỉnh phong, nhảy đến một cái khác cảnh giới bên trong, tràn ngập uy áp bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi. Linh thánh cảnh giới. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy thu ra lão tổ. Hắc hắc. Không nghĩ tới. Ngươi nhìn tính vạn tính, hẳn là không tính tới điểm này đi, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi tại vạn kiếm phần bên trong làm ra nhiều chuyện như vậy, lão tổ ta còn không có cơ hội đạt tới hiện tại trình độ này, ngươi giết ta cháu ruột, hủy ta thu ra bảo khố mối thù, hôm nay liền nên trả lại, ngươi yên tâm, lão tổ ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết, trước nếm thử linh thánh cảnh giới uy năng đi. Thu ra lão tổ hư điểm một chỉ, kinh khủng chỉ lực tại chỗ xuyên thủng hư không. Lâm Hạo không chần chờ chút nào, kim sắc song rực từ phần lưng triển khai, yêu hoàng thiên vũ thuật thi triển mà ra, cả người như chớp giật, chớp mắt rời đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi đánh tới chỉ lực. Tránh qua tránh né. Thu ra lão tổ hơi kinh hãi, khi thấy cái kia một đôi kim sắc song rực thời điểm, hai mắt lập tức lộ ra khó mà che giấu tham lam, lấy ánh mắt của hắn như thế nào nhìn không ra, chính là bởi vì cái này một đôi cổ quái hai cánh, Lâm Hạo mới có đáng sợ như vậy tốc độ. Tính ngươi vận khí tốt, lần này định trước đoạn ngươi tứ chi. Thu ra lão tổ mười ngón tay xòe ra. Lâm Hạo mi tâm khẽ động. Gia hỏa này có chút cổ quái, hắn không phải linh thánh cảnh giới, trong cơ thể hắn uy năng đang yếu bớt, rõ ràng là mượn ngoại vật, hoặc là tu luyện một số công pháp đặc thù mới đạt tới trình độ này, có thể làm cho linh vương tam giới đỉnh phong tạm thời có được linh thánh cảnh giới, không phải là loại kia thất truyền đã lâu dị thuật. Lão bất tử bỗng nhiên nói ra. Lâm tiểu tử, không nên giết hắn, lưu hắn một cái mạng. Khó trách sẽ cảm giác được thu ra lão tổ uy năng so ra kém chân chính linh thánh cảnh giới cao thủ, ngươi yên tâm, coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ không giết hắn. Lâm Hạo thu hồi linh thức, tiện tay lấy ra một vật, rót vào uy năng về sau, ném bắn mà ra. Thử! Tiểu kiếm biến ảo ngàn vạn, lưu quang bắn ra, đây là đạo văn chi khí. Mỗi một lần thi triển đều có được tương đương với linh thánh cảnh giới uy năng, chẳng qua tiêu hao rất nhiều, bình thường linh vương cảnh giới cao thủ cho dù là tam giới đỉnh phong cũng chỉ có thể vận dụng 2-3 lần mà thôi. Bất quá đối với Lâm Hạo tới nói, có được thái cổ thiên ma khu hắn thể nội diễn sinh cuồn cuộn không dứt uy năng, đủ để vận dụng 10 lần trở lên. Kích xạ mà đến ngàn vạn tiểu kiếm, trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ hư không, bàng bạc mà hùng vĩ uy năng ầm vang mà tới, khiến cho thu gia lão tổ thần sắc đại biến, sắc mặt hắn trầm xuống, cắn nát đầu lưới, phúc phun ra một miệng lớn tinh huyết. Phần lưng hơi chấn động một chút, xoạt. Một gốc thúy bích đại thụ bàn thiên dâng lên tùm cành lá chớp mắt đem trọn phiến thiên không che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả một tia khe hở đều không lộ ra, so sánh với ngày xưa, cái này một gốc bích cây bàn thăng ra đạo văn muốn rõ ràng được nhiều, uy năng càng là kinh khủng. Bích cây như thuẫn, cành lá chập chờn, đem phóng tới ngàn vạn tiểu kiếm nhao nhao đập xuống. Ha ha! Coi như ngươi có cường đại trọng bảo, lấy thực lực của ngươi cũng không phát huy ra mấy thành, còn muốn cùng bản lão tổ đấu, bản lão tổ liền bồi ngươi chơi đùa, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi cứ việc thi triển đi ra đi. Thu ra lão tổ cuồng tiếu không thôi. Thu hồi tiểu kiếm. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là đưa tay phải ra, năm ngón tay túm thành quyền, đôi mắt dần dần trở nên đến đen kịt vô cùng, phảng phất thâm bất khả trắc cửu u, tinh khí thần trong phút chốc phát sinh kịch liệt cải biến, thân thể chỗ sâu, thần bí đạo văn dù gì đan vào một chỗ, lập tức mở ra ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng tuôn ra uy năng là bực nào kinh người. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo biến mất, trăm trượng hư không oanh sập, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bích trên cây, như là từ cửu đi ra chí tôn ma chủ, mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, một quyền trùng điệp nện ở bích trên cây, chín đạo bản thể cực uy chấn ra. Rầm rầm. Bích cây kịch liệt lay động. Duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt sau dừng lại xuống tới, ngay sau đó một tia tiếng tạch tạch vang lên, cây trung ương xuất hiện từng tia vết rách, những này vết rách tựa như là giống mạng nhện cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến kéo dài tới cả cây đại thụ, bành, bích thụ nát. Thu ra lão tổ bị xuyên thấu mà qua uy năng đánh trúng lồng ngực, trận trận xương vỡ âm thanh truyền đến từ ngực mãi cho đến tứ chi, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Cái này. Thu ra lão tổ đờ đẫn nhìn lấy thân thể của mình cùng vỡ vụn bích cây, con mắt trợn tròn lên, dưới miệng ý thức mở ra, thần sắc bên trên tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Nương theo lấy một câu nói kia, Thu Gia lão tổ ngậm trong miệng máu lập tức phun tới, sụp mềm thân thể từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Nó ở trong đỉnh. Thu Gia lão tổ nằm trên mặt đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn về sau, hắn ngay cả động cũng không thể động, hắn giờ phút này như là một tên phế nhân, khi thấy từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất Lâm Hạo thời điểm, hắn triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu tử chết trên tay ngươi, bản lão tổ chỉ có thể nhận thua. Thu Gia lão tổ lúc này ngược lại là kiên cường, hắn biết mình sẽ phải gánh chịu nhục nhã, dứt khoát tâm thần một băng, dự định chấn vỡ ý thức. Hưu! Một cỗ kinh khủng hơn linh thức bỗng nhiên đè ép xuống. Linh thánh cảnh giới. Chẳng lẽ là có linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tới? Thu Gia lão tổ linh nhận bị chế, đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng dấy lên một tia hy vọng, cuối cùng có thể là nhận biết tuyệt đỉnh phong thủ đi ngang qua, cho nên dự định giúp hắn một chút. Ngươi ngược lại là kiên cường, lại muốn tự hủy linh thức. Là ngươi. Thu Gia lão tổ dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, tại đạo thanh âm này vang lên sát na triệt để hủy diệt, đồng thời trong lòng của hắn chấn động vô cùng, linh vương nhị giới cảnh giới. Lại có được tương đương với linh thánh cảnh giới linh thức, cái này cũng coi như xong, vừa rồi một kích kia uy năng càng là đáng sợ vô cùng, gần như sắp đạt tới linh thánh cảnh giới. Nhớ lại lúc trước nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, kẻ này chẳng qua mới chỉ là linh sư ba cảnh đỉnh phong mà thôi, tại linh vương tam giới đỉnh phong Thu Gia lão tổ trong mắt, thực lực thế này liền như là sâu kiến tiện tay liền có thể nghiền sát. Từ khi Thu Gia sự kiện kia qua đi, mới qua bao lâu? Thời gian nửa năm cũng chưa tới. Tên tiểu tử trước mắt này thực lực tăng lên thực sự quá kinh khủng, từ linh sư ba cảnh đỉnh phong đạt tới linh vương nhị giới, chỉ dùng thời gian nửa năm, tại ngũ hành tộc đã coi như là ngàn năm hiếm thấy, chẳng qua đặt ở chín đại trong phái, xem như tuyệt đỉnh thiên tài mà thôi. Thế nhưng là, không chỉ là cảnh giới, kẻ này bây giờ chân chính thực lực, cơ hồ không dưới tại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ, đều có được cơ hồ có thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ năng lực. Bực này năng lực đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tương lai thành tựu. Các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ nhóm đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cũng từ thánh địa đến đỡ trưởng thành, chỉ cần không vấn lạc trở thành thánh địa chi chủ cũng không phải là việc khó gì. Mà tên tiểu tử trước mắt này đâu? Hoàn toàn không có thánh địa đến đỡ, hay không sư thừa, chỉ dựa vào mình một người, liền trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ. Đợi một thời gian Thu Gia lão tổ kết luận kẻ này nếu là không chết, thành tựu kém cỏi nhất đều không kém gì từng cái thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ nhóm, thậm chí còn có thể sẽ có chỗ vượt qua. Đương nhiên, hắn không hy vọng Lâm Hạo còn sống. Hắn càng hy vọng tiểu tử này sớm một chút đi chết. Thu Gia lão tổ đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng, giờ phút này hắn đang cùng lão bất tử tại giao lưu. Thế nào? Đúng là loại kia thất truyền đã lâu dị thuật, không nghĩ tới sẽ bị gia hỏa cơ duyên này xảo hợp đạt được, chẳng qua loại dị thuật này kỳ lạ là kỳ lạ, nhưng nếu là tu luyện, muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, đem so với ngang nhau cảnh giới khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chẳng qua này thuật ngược lại là có loại địa phương cổ quái, nếu là thật sự có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, sẽ mang đến một loại nghịch phản hiệu quả. Lão bất tử nói ra, nghịch phản hiệu quả, liền là tu luyện này dị thuật sau khi đột phá, chỗ có uy năng viễn siêu ngang nhau cảnh giới cao thủ, mặc dù không thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp được như ngươi loại này tên biến thái, trên cơ bản đều có thể thắng dễ dàng bất bại. Lợi hại như vậy, Lâm Hạo lập tức động tâm. Lợi hại là lợi hại, thế nhưng là trả ra đại giới quá lớn. Linh vương cảnh giới đột phá đến linh thánh cảnh giới, vốn là vạn người đi cầu độc một, cuối cùng có thể bước qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà linh thánh đạt tới thiên đạo sơ cảnh càng là khó như lên trời, nếu là học tập này thuật, độ khó lại thêm gấp trăm lần, trừ phi ngươi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không cũng đừng hòng đạt tới cao hơn, mà lại mỗi một cảnh giới cũng sẽ tăng thêm gấp trăm lần độ khó, người khác tu luyện một ngày, ngươi lại phải hao phí trăm ngày thời gian, mới có thể đạt tới cùng người khác đồng dạng hiệu quả, ngươi còn muốn tu luyện sao? Được rồi. Lâm Hạo lắc đầu, lúc đầu hắn tư chất cũng chỉ có trung phẩm mà thôi, tu luyện bực này dị thuật, có thể làm cho hắn ngắn ngủi thu hoạch được có thể so với linh thánh cảnh giới thực lực, thậm chí có thể lực áp linh thánh cảnh giới cao thủ. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắn muốn tăng lên. Nhất định phải tìm được gấp trăm lần số lượng nguyên bản phẩm chất linh dược, lúc đầu nhu cầu liền đã kinh người. Lại thêm gấp trăm lần, đời này hắn đều chỉ có thể dừng lại tại linh vương cảnh giới, mà khó mà đạt tới linh thánh cảnh giới. Cái này đại giới thực sự quá lớn. Phàm là tu luyện loại dị thuật này người đều là thọ nguyên còn thừa không nhiều, hoặc là tự biết đạt tới cảnh giới cao hơn vô vọng người mới có thể đi tu luyện. Bất quá, lão bất tử vừa rồi lại là nói qua, cái này dị thuật đối linh thánh cảnh giới đỉnh phong cao thủ cũng hữu hiệu quả, chỉ bất quá tu luyện xác suất thành công tương đối thấp mà thôi, nếu là thành công, có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thiên đạo sơ cảnh uy năng, điểm này ngược lại là đưa tới Lâm Hạo hứng thú. Có biện pháp nào không đem cái này dị thuật lấy ra? Lâm Hạo hỏi. Có, chẳng qua lại không được, cái này dị thuật đã khảm vào hắn hồn phách bên trong, muốn lấy ra đến làm cho tâm hắn cam tình nguyện mới được, tiểu tử, ngươi sẽ không thật dự định tu luyện. Ta lại không nói mình tu luyện, giữ lại về sau nói không chừng cần dùng đến. Lâm Hạo nói ra, mình không tu luyện tự nhiên sẽ có người tu luyện. Loại dị thuật này đối với có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn người tới nói, giá trị không lớn. Mà đối những cái kia đột phá vô vọng người tới nói, lại là có lớn vô cùng giá trị, dù là không dùng được, về sau lấy ra bán đi cũng hầu như so lãng phí tốt, chẳng qua câu nói này hắn lại là không có nói cho lão bất tử. Lâm Hạo đi tới. Đã rơi vào trong tay ngươi, lão tổ ta không lời nào để nói, ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện đi. Thu ra lão tổ triệt để từ bỏ chống cự. Ngươi thật sự định chết. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Lời này của ngươi là có ý gì? Lão tổ ta hiện tại đã xem sinh tử không để ý, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Đơn giản liền là tra tấn bản lão tổ, cuối cùng đem lão tổ ta giết thôi. Thu ra lão tổ cười lạnh. Ngược lại là có chút ngông nghênh, chẳng qua ngươi cho rằng ngươi chết hết thảy liền kết thúc. Ngươi thu ra ngàn năm cơ nghiệp. Ngươi những cái kia đời đời con cháu. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám động bọn hắn, lão tổ ta làm dù cũng không buông tha ngươi. Thu ra lão tổ như là bị đạp cái đuôi mèo, cả người trở nên kích động lên, con mắt trừng tròn soi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Thu ra. Quả nhiên là thu ra lão tổ tử huyệt. Lâm Hạo không nói gì, hai tay khoanh tại trước ngực, một mặt vẻ đạm mạc. Nói đi. Ngươi muốn thế nào? Thu ra lão tổ cắn răng, thu ra cơ nghiệp là hắn tâm huyết cả đời, so với mệnh của hắn còn muốn quý giá được nhiều. Bây giờ thu ra bắt đầu xuất hiện một số suy sụp dấu hiệu, nếu là lại bị Lâm Hạo náo mấy lần trước, chỉ sợ thu ra liền muốn sụp đổ. Rất đơn giản, thề coi ta tùy tùng. Ngươi nằm mơ. Xem ra chúng ta là không có lời nói chuyện cũng tốt. Dù sao ta cũng không thiếu tùy tùng, chỉ là xem ở ngươi còn có chút phong phạm cao thủ bên trên, định cho ngươi một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng ngươi như thế không thức thời. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không như thế sắp chết, không phải ngươi như thế nào nhìn thấy thu ra một chút xíu hướng đi diệt vong, vừa vặn ta gần nhất cũng không có việc gì làm, không bằng liền đi thu ra bái phỏng một chút. Lâm Hạo sửa sang lại quần áo. Ngươi dám? Thu ra lão tổ luống cuống. Ta có gì không dám, ngay cả chín đại phái tôn tử ta đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ ngươi nho nhỏ thu ra hay sao? Lâm Hạo liếc một cái. Câu nói này lại là không sai, thu ra lão tổ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Hạo đối ba vị tôn tử tuyên chiến, Hơn nữa còn muốn lấy một địch ba, nếu không phải ra một chút biến cố, chỉ sợ lúc ấy đã sớm đánh nhau, bất luận thực lực, bằng vào phần này dũng khí, liền có chút kinh người. Cho dù là thân là tử thủ Thu gia lão tổ, tự nhận lúc còn trẻ, cũng không có sinh ra lớn như thế can đảm cùng năng lực qua. Trầm mặc hồi lâu, Thu gia lão tổ thở dài một hơi, thấp giọng hỏi. Có phải hay không ta làm tùy tùng của ngươi, ngươi liền thả Thu gia? Thu gia vào mắt của ta. Lâm Hảo không trả lời mà hỏi lại. Thu gia lão tổ trái tim trì trệ, ngực một trận buồn bực đau nhức. Hắn là bởi vì quá mức ấm ức, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Bây giờ Lâm Hảo xác thực không phải một cái Thu gia có thể ứng phó được lên, trừ phi Thu gia tình nguyện ngọc thạch câu phần, có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội phản kháng. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lấy tiên tổ tên thề. Ta Thu Nguyên lấy Thu gia tiên tổ phát thể tướng. Tướng. Đem phụng mệnh người trước mắt làm chủ. Thu gia lão tổ không cam lòng phát khởi thể ngôn. Làm thể ngôn rơi xuống sát na, Lâm Hảo trong thức hải hiện ra viễn cổ chủ phó khế ước. Đây là nguyên bản thiên ma lệnh mang theo có năng lực. Mặc dù hóa nhập thể nội trở thành thái cổ thiên ma khu một phần, nhưng loại năng lực này vẫn là giữ lại. Sau đó, Thu gia lão tổ lúc này cải biến thái độ. Lâm Hảo lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, ném cho Thu gia lão tổ, để hắn bên cạnh chữa thương, vừa trả lời mình đặt câu hỏi tại chủ phó khế ước thành lập sau đó, Thu gia lão tổ tự nhiên là biết gì nói nấy, thậm chí ngay cả cái kia dị thuật cũng nói đi ra, cũng đem phong nhập trong ngọc giản. Cái này dị thuật cũng không phải là chỉ có thể dùng một lần, mà là có thể không ngừng phong tồn nhập từng cái trong ngọc giản, cho nên Lâm Hảo dùng bỏ trống ngọc giản chuẩn bị 5-6 phần, chủ yếu là vì để tránh mất đi. Dù sao loại dị thuật này tại một ít người trong mắt thế nhưng là có to lớn giá trị. Sau đó, Lâm Hảo hỏi thăm một số liên quan tới gần đây tình huống. Làm từ Thu gia lão tổ trong miệng biết được thế cuộc hôm nay thời điểm, thần sắc của hắn lúc này trở nên ngưng trọng lên, tuyệt đối không nghĩ tới, mới qua hơn 2 tháng cổ khí linh lung ngọc quan xuất thế tin tức liền truyền khắp đại hoang các thế lực lớn. Mà lại, những thế lực này đã phái vào không ít tuyệt đỉnh phong thủ cùng đại lượng tinh anh cao thủ chuẩn bị tìm kiếm toàn bộ yêu ma chiến trường, đem cổ khí linh lung ngọc quan tìm ra. Đương nhiên, ngoại trừ linh lung ngọc quan bên ngoài, tam đại thánh địa cùng các thế lực lớn cũng trong bóng tối phái người tìm hắn. Dù sao, ngày đó Lâm Hảo thế nhưng là bị linh lung ngọc quan thu vào đi, ai cũng cho rằng chỉ cần tìm được hắn. Liền có thể tìm tới linh lung ngọc quan, tin tức truyền đi rất rộng. Thời khắc này Lâm Hảo đã nhanh danh chấn đông hoang, bởi vì tìm thế lực của hắn gần với tìm linh lung ngọc quan. Mà lại tựa hồ còn không chỉ đông hoang, thậm chí tây hoang cùng bắc hoang cũng âm thầm phái cao thủ đến đây. Đều dự định đến phân một chén canh. Ngươi đại gia, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Hảo thật nghĩ chửi ầm lên, bị đông hoang tất cả thế lực để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, tương đương với đem hắn hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Mà lại, hắn cũng cảm thấy rất oan, mặc dù bị linh lung ngọc quan hút vào tiến vào, nhưng vật này ở nơi nào, hắn lại là không biết. Liền ngay cả lão bất tử cũng không rõ ràng, mà lại lão bất tử cũng không có khả năng âm thầm lấy đi linh lung ngọc quan. Nếu là lão già này có lớn như vậy năng lực, đã sớm thu lấy, làm gì náo ra động tĩnh lớn như vậy mới động thủ, việc này đối Lâm Hảo tới nói, thế nhưng là tai bay vạ gió. Lão bất tử, ngươi thật không có nhìn thấy linh lung ngọc quan. Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Bản tôn còn muốn hỏi ngươi đây, lúc ấy bản tôn bị phong bế cảm giác. Căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ khôi phục thời điểm, đã xuất hiện tại cổ tộc đại điện tiểu tử, lần này ngươi nhưng gặp vận rủi lớn, vô duyên vô cớ trêu chọc nhiều như vậy thế lực, sau này nhưng có ngươi chịu được. Lão bất tử nói đến phần sau, ngữ khí mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bị oan. Suy nghĩ lại một chút. Linh lung ngọc quan không có khả năng vô cớ không thấy cổ tộc đại điện phong ấm vết nứt, hẳn là linh lung ngọc quan xông phá. Lâm Hảo nhíu mày suy tư. Xác thực không sai, chẳng qua cổ tộc đại điện chính là cổ tộc một chỗ di địa, chiếc kia cổ khí nói không chừng khả năng dung nhập trong đại điện. Lão bất tử suy đoán nói. Có khả năng này, nhưng người khác không có gặp linh lung ngọc quan, ta liền tẩy không thoát cái này tai bay vạ gió. Lâm Hạo cắn răng, bộ dạng phục tùng suy tư, bỗng nhiên thức hải bên trong hiện lên một tia linh quang. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là lúc trước tiểu đỉnh cùng Ngọc Quan có không hiểu liên hệ, cả hai thậm chí dung hợp lại cùng nhau qua, không có khả năng tiểu đỉnh vẫn còn, Ngọc Quan lại không tại. Hẳn là, Lâm Hạo cấp tốc lấy ra tiểu đỉnh. Ngươi lấy ra nó làm cái gì trong này là? Lão bất tử nói được nửa câu, thanh âm bỗng nhiên biến nhọn, phảng phất gặp duyệt, còn kém không có kinh hô thành tiếng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 184, Ngọc Quan có người. Cổ phác tiểu đỉnh tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong không gian lại là có thể không ngừng mở rộng, trừ bỏ lôi tinh những vật này bên ngoài, tại đỉnh chỗ sâu nhất. Để đặt lấy một tôn thông thấu trong suốt linh lung ngọc quan, nó xung quanh trong sáng không một hạt bụi, phảng phất hoàn toàn dung nhập trong đỉnh nhỏ. Linh lung ngọc quan. Lâm Hạo cùng lão bất tử hai người đồng thời hô to. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản không biết tung tích linh lung ngọc quan, lại sẽ ẩn thân tại tiểu đỉnh chỗ sâu. Khó trách hai người tại cổ tộc đại điện tìm hồi lâu, đều không tìm tới tung tích của nó. Tiểu tử, ngươi đã có thần bí tiểu đỉnh, cái này linh lung ngọc quan, liền để cho bản tôn được rồi, nếu không, ngươi cầm linh lung ngọc quan, bản tôn ăn thiệt thòi một điểm, cầm tiểu đỉnh như thế nào? Lão bất tử con mắt đều nhanh đỏ thấu. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Hạo khoát tay áo. Linh lung ngọc quan là bực nào đồ vật, đủ để nghiền nát vạn yêu đồ tiên cấm đáng sợ cổ khí, bực này tuyệt đỉnh đồ vật. Cho dù là cầm đạo khí mà tính cũng không quá phận, mà tiểu đỉnh có thể thu linh lung ngọc quan, dù là có ngu đi nữa người cũng có thể nhìn ra được, vật giá này chỉ tuyệt đối tại linh lung ngọc quan phía trên. Nếu không, bản tôn dùng một loại tuyệt đỉnh đại thuật đến đổi. Lão bất tử không cam lòng nói. Một loại tuyệt đỉnh đại thuật. Lão bất tử, ngươi bàn tính đánh cho cũng không tệ lắm, tuyệt đỉnh đại thuật có thể đổi được lên một kiện đủ để trấn khai vạn yêu đồ tiên cấm đáng sợ cổ khí. Hai loại. Không được. Bản tôn đem bình sinh sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Không có thương lượng. Ngươi. Lão bất tử hận đến nghiến răng. Đột nhiên. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt đánh tới, uy năng ngưng hóa ra một cái đại thủ, chộp tới tiểu đỉnh. Lâm Hạo sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, tại chỗ đấm ra một quyền, đồng thời âm thầm thôi động thiên ma cửu vẫn chín đạo bản thể cực uy đánh ra, cùng thánh cốt đụng vào nhau. Ai nhả nhả? Tiểu tử thối. Lão bất tử bị chấn động đến linh thể lắc lư, liên tục kêu to, đồng thời đáy lòng có chút chấn kinh, một lát sau mới la mắng. Ngươi đại gia tiểu tử, ngươi lúc nào học được đáng sợ như vậy bí pháp? Có thể phát huy ra cửu trọng uy năng, chẳng lẽ? Đáng chết, tiểu tử, ngươi học được đáng sợ như vậy bí pháp, lại không có nói cho bản tôn. Nói đến phần sau, hắn tức giận tới mức giơ chân. Cái này cũng khó trách, nguyên bản tình thế bắt buộc xuất thủ, lại bị ngoài ý muốn cản lại. Vừa rồi thiên ma cửu vẫn, mặc dù không có làm bị thương lão bất tử, nhưng cũng làm cho hắn ăn chút thiệt ngầm. Phải biết, hắn nhưng là có yêu tộc hoàng giả thánh cốt chống đỡ, nếu là đổi lại bình thường thân thể, sớm đã bị làm vỡ nát. Được rồi, đừng kêu, ngươi còn muốn đến. Lại đến ta liền trở mặt. Gặp lão bất tử chưa từ bỏ ý định, Lâm Hạo cầm bút lên nắm đấm. Hừ, bản tôn lại không dự định cướp đoạt. Lão bất tử kiêng kỵ thiên ma cửu vẫn cũng không có lại ra tay, bởi vì hắn biết coi như xuất thủ cũng không đoạt nổi, đến đáy lòng hận đến nghiến răng. Nếu như không phải cái này đáng sợ bí pháp, hắn muốn đem tiểu đỉnh đoạt tới tay cũng không phải là việc khó gì. Gặp lão bất tử tạm thời hết hy vọng, Lâm Hạo mới thu hồi nắm đấm. Tiểu tử thử một lần, nhìn có thể hay không thôi động cái này linh lung ngọc quan. Lão bất tử giật dây nói. Ngươi là muốn ta thôi động đi ra, sau đó trắng trợn cướp đoạt. Nói bậy, bản tôn là người như vậy. Lâm Hạo nhích miệng, bất quá hắn vẫn là âm thầm thôi động thể nội uy năng, rót vào trong đỉnh nhỏ, chân nguyên cùng ma nguyên hỗn hợp lại cùng nhau uy năng, vừa mới chạm tới tiểu đỉnh chỗ sâu, lúc này một cỗ cường thịnh đến cực điểm hấp lực truyền đến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thể nội uy năng toàn bộ chảy vào linh lung ngọc quan bên trong. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, mới phát hiện thể nội chân nguyên cùng ma nguyên bị hút không còn một mảnh, sắc mặt lúc này hơi đổi. Mặc dù hắn chỉ có linh vương nhị giới thực lực, nhưng hắn bản thân uy năng viễn siêu ngang nhau cảnh giới cao thủ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền bị hút hết. Cổ quái! Lâm Hạo thả ra linh thức, vừa vùi đầu vào linh lung ngọc quan bên trong, lập tức đem linh thức chặt đứt. Gương mặt không tự chủ được co giật mấy lần, thần sắc lộ ra một tia cổ quái cùng kiêng kỵ, vừa rồi hắn linh thức lại bị kém chút hút sạch. Cái này linh lung ngọc quan hiển nhiên có gì đó quái lạ. Thế nào? Lão bất tử xông tới. Lâm Hạo đang định mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới thánh cốt đã lặng lẽ vươn một cái uy năng ngưng tụ đại thủ, hướng phía linh lung ngọc quan chộp tới, lúc này đem lời nói thu hồi lại. A! Lão bất tử kêu thảm một tiếng, thánh cốt đột nhiên lướt ngang mà ra, nguyên bản tràn ngập tại xung quanh nồng đậm yêu mang, giờ phút này trở nên ảm đạm không ít. Ha ha! Lâm Hạo không chịu được cất tiếng cười to. Tiểu tử thối, ngươi biết rõ cái này linh lung ngọc quan có gì đó quái lạ, vì sao không sớm một chút nhắc nhở bản tôn? Lão bất tử tức giận đến phổi đều muốn nổ, vừa rồi vừa muốn cướp đi linh lung ngọc quan. Lại nào biết được chẳng những không cách nào động nó, ngược lại còn bị hút đi phần lớn uy năng, nếu không phải hắn sớm cho kịp thu tay, sớm đã bị hút khô. Ta cho ngươi đi đụng phải. Ngươi! Lão bất tử một trận nghẹn lời, bất đắc dĩ ăn ngậm bồ hòn. Lúc này, trong đỉnh nhỏ nổi lên một trận cổ quái sáng loáng, cổ phác mà vĩnh cửu khí tức. Từ trong đỉnh tản ra, nguyên bản đứng im không nổi tiểu đỉnh hơi rung nhẹ lên, phía trên vết sách hiện ra đại đạo ý vị, phảng phất tất cả thiên địa đại đạo tận tan tại cái này mấy đầu vết sách bên trên. Ở vào trong đỉnh chỗ sâu linh lung ngọc quan tỏa ra từng tia thần hoa, nguyên bản trơn bóng quan tài thể nổi lên hiện ra lít nha lít nhít cổ văn trong suốt sáng long lanh nắp quan tài, lập tức biến thành màu đen như mực. Phía trên điểm xuyết lấy một số điểm sáng, rộng lớn vô ngần khí tức tự nhiên sinh ra, giống như thiên vũ thương không hiển hiện. Quét sạch điểm thì là hằng vũ bên trong đầy sao. Huyền ảo mà rung động tâm hồn đạo âm, như phản âm bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, hai người phảng phất lâm vào vô cùng vô tận cổ vũ lớn trụ bên trong, bàng bạc mà rộng lớn, sâu xa mà khó mà với tới. Phảng phất qua thật lâu. Lại như là qua trong nháy mắt. Rất nhanh, hai người khôi phục lại, nhưng làm nhìn thấy quan tài thể bên trên biến hóa thời điểm, hai người không chịu được hít một hơi hơi lạnh. Rộng lớn vô ngần tinh vũ bên trong, một bộ tuyệt mỹ hiểu điệu tư thái như ẩn như hiện, cân xứng đường cong tràn đầy mỹ cảm, phảng phất từ thiên địa tạo nên mà thành, phiêu động tóc xanh, giống như đầy sao lập lòe. Mông lung mờ mịt vần quanh tại bộ này trên người phương, như là dày đặc tinh vân. Đầy sao tô điểm, nhật nguyệt làm bạn, tinh vũ đi theo. Đủ loại kinh khủng thiên địa dị tượng mọc lan tràn, bộ này thân thể giống như cửu thiên trích tiên hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Lại có người tại trong quan tài ngọc. Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Cho dù là kiến thức rộng rãi lão bất tử, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Lấy năng lực của hắn càng không có cách nào nhận ra trong quan sẽ có giấu một người, hơn nữa còn là nữ nhân. Nàng đến cùng là ai? Tại sao lại tại linh lung ngọc quan bên trong? Vì sao bọn hắn đều không có phát giác được? Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ tất cả nhìn thấy ngọc quan người đều không phát giác được nữ nhân này tồn tại. Chẳng lẽ linh lung ngọc quan cái này cổ khí vẫn luôn bịt lại nữ nhân này? Lão bất tử run giọng nói. Vạn kiếm phần, Vạn yêu đồ tiên cấm, cổ tộc đại điện, chẳng lẽ đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên tồn tại, mà là chí cao thánh chủ chuyên vì nàng chuẩn bị? Ý của ngươi là kiếm chi thánh chủ chuyên thành lập vạn kiếm phần cùng vạn yêu đồ tiên cấm, còn có phong ấn toàn bộ cổ tộc đại điện chính là vì phong bế nàng? Lâm Hạo khàn giọng nói. Phải là, tiểu tử, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Lão bất tử trên mặt lo lắng mà hối hận nói ra. Có thể làm cho chí cao thánh chủ phí hết tâm tư phong tồn người, chỉ sợ thực lực không thua chí cao thánh chủ, nói không chừng là một tên thực lực kinh khủng nhân vật cái thế. Một khi nàng tỉnh lại, chúng ta dù là có một vạn cái mạng, cũng ngăn không được. Ngươi làm sao xác định nàng nhất định sẽ giết chúng ta? Nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ. Vừa rồi bản tôn tại trên người của nàng cảm nhận được đủ để phá hủy hết thảy kinh khủng tà niệm. Lão bất tử thanh âm càng phát ra run rẩy, đó là từ vạn cổ lưu truyền xuống vô thượng tà niệm, có được bực này tà niệm người, hoặc là tu luyện trong truyền thuyết đáng sợ tà thuật, hoặc là liền là bản thân liền là trí tà người, nếu không thì không cách nào có được như vậy thuần túy tà niệm. Dạng này người một khi tỉnh lại, nàng là không có bất kỳ lý trí gì có thể nói, toàn bộ sinh linh đều đưa bị nàng giết chết lục. Lâm Hạo sắc mặt thay đổi. Ở thời điểm này, lão bất tử là sẽ không tùy tiện đùa giỡn. Ngay cả chí cao thánh chủ đều không thể đưa nàng giết chết. Mà chỉ có thể đưa nàng phong ấn, còn cần vạn yêu đồ tiên cấm đến phong ấn. Thảm rồi, bản tôn đời này thật sự là gặp xui xẻo, sớm biết bên trong phong ấm bực này đáng sợ người, liền không tiến vạn kiếm phần, tiểu tử, bản tôn bị ngươi hại chết. Lão bất tử hốt hoảng vừa đi vừa về bay lượn. Ngươi xác định nàng sẽ tỉnh lại? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Giờ phút này hắn cũng có chút loạn. Dù sao cái này linh lung ngọc quan bên trong thế nhưng là có thể so với chí cao thánh chủ chí tài nhân vật, nếu là thật sự tỉnh lại, hậu quả thực sự không cách nào tưởng tượng, trừ bỏ chí cao thánh chủ có thể trấn áp bên ngoài, không người có thể áp chế nàng. Nàng đã đang thức tỉnh, hai người chúng ta bị thu nạp uy năng trở thành nàng phục tô chi nguyên, tại nàng nơi đó, chúng ta đã lưu lại ấm ký. Sợ rằng chúng ta chạy đến đại hoang cuối cùng cũng sẽ bị nàng tìm tới. Lão bất tử thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Ý của ngươi là hiện tại dù là đem tiểu đỉnh mất đi, chúng ta cũng chạy không thoát. Không sai. Sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, mà là lựa chọn trầm mặc. Gặp được chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói thế nhưng là tai nạn to lớn. Nguyên bản thu hoạch được linh lung ngọc quan vui sướng, không còn sót lại chút gì, giờ phút này chỉ còn lại có một lòng thần sắc lo lắng. Dù sao, mặc cho ai vừa thu hoạch được tuyệt thế vao vật còn chưa tới kịp vui vẻ, liền phát hiện vật này là tùy thời đều có thể đem mình nổ hồn phi phách tán bom hẹn giờ, ai còn có thể cao hứng. Huống chi, vật này là không cách nào vứt. Bao giờ cũng không lo lắng lấy bảo tạc, loại tư vị này tùy ý ai cũng sẽ không dễ chịu. Lão bất tử, có biện pháp nào không giải quyết? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Dù sao sự tình đã như thế, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, còn không bằng mau chóng muốn cái biện pháp giải quyết. Có. Biện pháp gì? Giết nàng. Ngươi bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Lâm Hạo thật nghĩ cho lão gia hỏa này đến một cước, ngay cả chí cao thánh chủ đều chỉ có thể phong ấn, mà không cách nào đánh giết. Chớ nói chi là hai người bọn họ. Bản tôn nào có tâm tình nói đùa, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, thật không có biện pháp khác. Cái kia nàng bao lâu thức tỉnh? Nếu như nàng là nhân vật cái thế, dựa theo loại tình huống này đến khôi phục, nói thế nào cũng phải cách 300-400 năm tả hữu đi. Lão bất tử nói ra. 300-400 năm. Lâm Hạo giật mình, ngươi có bao nhiêu nắm chắc chắn chứ? Tám thành. Thật tám thành. Vậy liền quá tốt rồi. Lâm Hạo thở dài một hơi, nếu như là thời gian 3-4 năm cũng chỉ có thể dứt khoát nhận mệnh, bây giờ còn có 300-400 năm, chí ít cho hắn rất lớn giảm sóc thời gian, không phải không cơ hội lần nữa phong ấn vật này. Tốt cái gì, tu luyện không ngày tháng, 300-400 năm chớp mắt liền đi qua. Chí ít chúng ta còn có cơ hội, 300-400 năm đầy đủ chúng ta tranh thủ, cho dù giết không chết nàng, cũng có thể nghĩ biện pháp đưa nàng cho phong ấm. Lại nói thời gian dài như vậy, ta có lẽ có thể đạt tới đủ để bảo mệnh cảnh giới. Cũng chỉ có thể như vậy. Lão bất tử gật đầu bất đắc dĩ. Thu hồi tiểu đỉnh, Lâm Hạo tìm đến Thu gia lão tổ, cẩn thận lại hỏi thăm một chút thế cuộc trước mắt, xác nhận không sai về sau, dự định rời đi yêu ma chiến trường. Hiện tại yêu ma chiến trường bên trong hỗn loạn vô cùng, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, khó đảm bảo sẽ không có người phát hiện hắn, đến lúc đó dẫn tới đại hoang tất cả thế lực truy sát, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể ứng phó. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 185, gặp thoáng qua. Lâm Hạo lợi dụng liếm tức thuật, đem tự thân cường thịnh khí huyết áp chế lại, chỉ cần không đồng thủ cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ cũng tra không được biến hóa của hắn. Cùng sau lưng Thu gia lão tổ, hai người một trước một sau tại cao trăm trượng không trung bay lượn. Hắn cũng không có độc thân rời đi, bởi vì Thu gia lão tổ vừa mới nói cho hắn một cái tin tức kinh người. Hiện tại toàn bộ yêu ma chiến trường bên trong, trừ bỏ Phiêu Miêu Phong bên trong cổ bên ngoài truyền tống trận, còn lại địa phương bao quát nào hư không vết nứt đều đã bị Đông Hoang các thế lực lớn cho phong bế, coi như không có phong bế cũng phái cao thủ trấn giữ, thậm chí có thể sẽ có thiên đạo cảnh giới cao nhân bên ngoài chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, ngẫu nhiên có chút thu hoạch được trọng bảo cao thủ, ý đồ không thông qua Phiêu Miêu Phong từ hư không vết nứt chạy ra, kết quả còn không có ngoi đầu lên, liền bị chém giết. Trong đó còn bao gồm một tên gặp xui xẻo linh huyền cửa linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Nghe nói người kia thu được một kiện cao giai địa khí, vì để tránh cho bị người để mắt tới, từ phủ cận hư không vết nứt ra ngoài, nào biết được vận khí quá kém. Gặp một tên ngọc hư phái linh thánh đỉnh phong cao thủ, vừa mới giao thủ 10 cái hiệp, liền bị đối phương một trưởng vỗ chết rồi. Từ khi tin tức này truyền ra về sau, những cái kia ý đồ từ hư không vết nứt rời đi nhỏ đàn cửa nhỏ cao thủ, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đây là vì phòng ngừa có người thu hoạch được linh lung ngọc quan bỏ chạy, vì thế các thế lực lớn đều phái đủ nhân thủ, nhìn chằm chằm từng cái hư không vết nứt. Lâm Hạo cũng không muốn đụng phải thiên đạo cảnh giới cao nhân, đây chính là nắm trong tay tự thân đạo vận, một tay nhưng dẫn ra thiên địa đạo văn, nhân vật đáng sợ, cao nhân như vậy, hoành độ hư không vạn dặm cũng không có vấn đề gì, gặp phải lời nói, muốn chạy đều khó mà chạy trốn được. Tiếp tục đợi tại yêu ma chiến trường là không thể nào. Mặc dù nơi đây có rất nhiều hiểm địa có thể cung cấp dấu kín, nhưng yêu ma chiến trường bên trong biến ảo khó lường, không cẩn thận lâm vào tử địa, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, mà lại lần này yêu ma chiến trường mở ra chỉ duy trì thời gian 3 tháng, nếu là vượt qua cái này thời hạn, liền sẽ triệt để đóng lại, muốn lần nữa mở ra, chỉ có thể chờ đợi sau 200 năm. Mà lại, lão bất tử nói qua yêu ma chiến trường một khi đóng lại, sẽ trở nên càng thêm hung hiểm, tiềm ẩn tại chỗ sâu yêu ma oán khí lại không ngừng tràn ra, tập sát hết thảy sinh linh, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có thể tại phong bế yêu ma chiến trường bên trong sống được đến 2-3 tháng mà thôi. Các thế lực lớn đã phái vào đại lượng cao thủ, vì chính là tìm linh lung ngọc quan. Lâm Hạo đáy lòng rất rõ ràng, nếu rơi vào tay người phát hiện mình tung tích, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn tới các thế lực lớn cao thủ vây bắt. Chín đại phái cùng Bắc Cảnh Thánh Địa không biết mở ra bao nhiêu lần yêu ma chiến trường lịch luyện. Trừ bỏ tam đại hiểm địa bên ngoài, địa phương còn lại bọn hắn thuộc như cháo chạy là tuyệt đối không chạy nổi những này quen thuộc địa hình thế lực, cho nên rời đi nơi đây cấp bách. Chỉ cần ra khỏi nơi này, đại hoang thế giới, trời đất bao la, tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân, cũng không ai có thể tùy tiện tìm được mình. Hai người một trước một sau bay lượn, tốc độ của bọn hắn không nhanh không chậm, Thu gia lão tổ thỉnh thoảng thả ra linh thức điều tra, một bộ đang tìm người hoặc là đồ vật bộ dáng. Từ Lâm Hạo nơi ở đến Phiêu Miêu Phong ước chừng có khoảng cách 3.000 dặm, hai người mới bay một nửa, liền gặp phải mười mấy tốt các thế lực lớn cao thủ. May mắn, Lâm Hạo linh thức sớm đã đạt tới linh thánh cảnh giới, mà lại so cảnh giới cỡ này tuyệt đỉnh phong thủ còn muốn ngưng thực, phát ra linh thức có thể đạt tới 300 dặm bên ngoài, mỗi khi phát hiện phía trước có người trước hết một bước mang theo thu gia lão tổ lượn quanh ra. Mười mấy tốt trong cao thủ, lại có ba tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Lâm Hạo âm thầm kinh hãi, phải biết trước hết nhất bắt đầu tiến vào yêu ma chiến trường, bao quát lãnh nhất hàng ở bên trong, cũng bất quá mới bốn tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mà thôi, bây giờ một đường tiến lên, liền gặp ba vị, có thể tưởng tượng lần này các thế lực lớn phái tới tuyệt đỉnh phong thủ có bao nhiêu. Mà các thế lực lớn đối Linh Lung Ngọc Quan quyết tâm cũng đủ để nhìn ra được tình thế bắt buộc. Chủ nhân, còn có 100 dặm liền đến Phiêu Miêu Phong. Thu gia lão tổ truyền âm nói. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến lên, sau đó lộ ra mừng rỡ mỉm cười tựa như rất có thu hoạch. Lâm Hạo nói ra. Sau đó chờ một chút, chúng ta nói một chút hôm nay thu hoạch. Vâng. Thu gia lão tổ gạt ra vẻ mỉm cười. Lâm Hạo cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng. Một bên bay, vừa thỉnh thoảng cùng thu gia lão tổ nói chuyện với nhau hai câu. Thu đạo hữu, lần này chúng ta ra ngoài thu hoạch rất dồi dào. Đúng thế, 6 cái cao giai linh khí, còn có 3 loại thuật pháp. Cái kia 2 cái loạn biển đàn gia hỏa thật đúng là phách lối, lại muốn chém giết hai người chúng ta, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, một tộc bên trong ai chẳng biết ta thu nguyên danh hào. Nói đến, hai người kia cũng rất lợi hại, ta kém chút đều bị bọn hắn đả thương. Vừa nói, Lâm Hạo cảm nhận được trong hư không quét tới không ít linh thức, có mạnh có yếu, mạnh cơ hồ đạt tới linh thánh cảnh giới đỉnh phong, yếu mới chỉ có linh vương một giới mà thôi, linh thánh cảnh giới đỉnh phong thì cũng thôi đi, linh vương một giới linh biết vốn là yếu, lại vẫn không kiêng nể gì như thế liếc nhìn. Phảng phất không có phát giác được những này linh thức. Hắn tiếp tục cùng thu gia lão tổ nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng sẽ không để lại dấu vết lộ ra một số hai người xuất từ ngũ hành tộc một tộc thân phận. Không ít linh thức tại đảo qua sau đó, đã thu chỉ có một phần nhỏ linh thức không có thu hồi, khiến cho Lâm Hạo tối buông lòng một hơi chính là những linh thánh kia cảnh giới linh thức thu sạch trở về. Còn lại cũng chỉ có linh vương tam giới cao nhất mà thôi. Khoảng cách Phiêu Miêu Phong chỉ có khoảng 3 dặm. Từ trên cao nhìn lại, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy giật mình, bởi vì giờ khắc này Phiêu Miêu Phong cùng hắn ngày đó thấy cơ hồ là đại biến dạng. Nguyên bản Phiêu Miêu Phong chỉ có một tòa ngọn núi, giờ phút này lại bị khai thác ra 3 tòa ngọn núi, mỗi một tòa đều so trước kia phải lớn hơn gấp 10 lần tả hữu, trừ cách đó ra. Mỗi một tòa ngọn núi bên trên đứng vững nhiều tòa kim bích cung loan, trong đó có 6 tòa treo ở giữa không trung, xa xa nhìn lại, như là một tòa cỡ nhỏ thần bảo. Nơi này lại treo bay 6 tòa tu di cung điện. Nguyên bản chỉ có 3 tòa mà thôi, vừa mới qua 2 ngày, liền có thêm 3 tòa. Thu gia lão tổ giật mình nói, cái này 6 tòa tu di cung điện là nào thế lực? Lâm Hảo hỏi. Trong đó 3 tòa là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, nghe nói cái này Tam Đại Thánh Địa đều có thánh đồ cùng thánh nữ đến đây, mặt khác 3 tòa, ta liền không biết, chẳng qua có thể có được bực này tu di cung điện còn dám cùng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cũng đủ, rất có thể là Tây Hoang hoặc Bắc Hoang Thánh Địa người đến. Thu gia lão tổ nói ra, Tây Hoang hoặc Bắc Hoang Thánh Địa. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm xuống. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, một tôn Linh Lung Ngọc Quan chẳng những ngay cả Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đều phái người đến đây, liền ngay cả Tây Hoang cùng Bắc Hoang cũng tới người, hơn nữa còn tới 3 cái Thánh Địa. Trừ bỏ cái này 3 cái Thánh Địa bên ngoài còn không chừng có bao nhiêu thế lực phái người vượt qua mà đến, bây giờ yêu ma chiến trường nhìn như bình tĩnh, nhưng là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo các Đại Thánh Địa tham dự trong đó. Một khi có Linh Lung Ngọc Quan tin tức truyền ra, đến lúc đó sẽ dẫn bảo các thế lực lớn. Nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Lâm Hạo dự cảm đến, Nếu là không nhanh chút rời đi, đến lúc đó muốn rời đi cũng khó khăn. Hai người tiếp tục hướng Phiêu Miêu Phong bay vút qua, vừa tới gần Phiêu Miêu Phong, Lâm Hạo mới phát hiện thời khắc này Phiêu Miêu Phong bên trong cao thủ sao mà nhiều, nguyên bản chỉ có mấy ngàn người. Giờ phút này khai thác ba cái ngọn núi, diện tích làm lớn ra 30 lần về sau, đỉnh núi từng cái trên đường phố cơ hồ đều đầy ắp người. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có cao thủ bay thấp hoặc bay ra Phiêu Miêu Phong, trừ bỏ Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái bên ngoài còn có rất nhiều Lâm Hạo không nhận ra tông phái cao thủ, trong đó còn có một số tóc thưa thớt, hai mắt mờ, thọ nguyên gần lão giả. Những lão giả này nhìn như lão nhân bình thường, nhưng trong lúc vô tình phát ra uy năng, lại là kinh khủng dị thường. Những người này phần lớn đều là ẩn thế không ra nhân vật, hôm nay tới đây là vì Linh Lung Ngọc Quan, dù sao cổ khí có rất nhiều ảo diệu tồn tại, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá hiện nay cảnh giới, đoạt được dài hơn thọ nguyên, lấy kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Hai vị dừng lại. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Lâm Hạo trong lòng siết chặt, sẽ không bị phát hiện. Ba tên Linh Vương tam giới cao thủ từ Phiêu Miêu Phong bên trên bay lượn mà xuống, ba người này ăn mặc chín đại phái phục sức. Tại bọn hắn ốm tay áo bên trên còn xăm một đầu ngân tuyến, nhìn thấy ba người này đi qua cao thủ có liếc một cách liền rời đi, cũng có trực tiếp phóng xuất ra linh thức điều tra người. Chủ nhân, ba người này là Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái cao thủ chuyên dùng để duy trì Phiêu Miêu Phong trật tự. Thu gia lão tổ thông qua chủ phó khế ước truyền âm nói. Ta minh bạch. Lâm Hạo lên tiếng, ngừng lại. Ba vị chấp pháp đại nhân tại hạ là một tộc thu nguyên, phá hư tông tử phái ta xuất ngoại tìm người, bây giờ mới trở về, thật sự là thật có lỗi. Thu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy bồi tiếu bay lên trước. Một tộc. Phá hư tông tử phái ngươi ra ngoài. Nhưng có thủ lệnh. Ba tên Linh Vương tam giới cao thủ ánh mắt tùy ý quét mắt Lâm Hạo cùng Thu gia lão tổ hai người, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Cái này, Thu gia lão tổ mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói. Cái này chính là việc tư, cũng không phải là công sự, cho nên không có ban phát thủ lệnh. Không có thủ lệnh nói cái gì nói nhảm, trước bắt lại. Ta hoài nghi hai người các ngươi có vấn đề, trước cùng chúng ta về hình điện lại nói. Ba tên Linh Vương tam giới cao thủ nói xong, liền muốn xuất thủ bắt người. Ba vị, giàn xíp giàn xíp. Thu gia lão tổ ngăn tại phía trước, âm thầm từ trên người lấy ra ba kiện cao giai linh khí, khóe miệng tràn ra một tia đắng chát cùng không bỏ, rơi vào đường cùng đem ba kiện cao giai linh khí nhanh chóng nhét vào ba người trong tay. Lần sau ta nhất định bổ sung, còn mời ba vị thứ lỗi. Cái này, chúng ta cũng không tốt xử lý. Ba người sắc mặt dễ nhìn một số, nhìn lấy trong tay cao giai linh khí, một bộ mười phần khó xử bộ dáng. Nhưng Lâm Hạo nhưng vẫn là chú ý tới, ba người này trong mắt dần hiện ra một tia ý mừng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái nào thế giới đều như thế, đều có đồng dạng người tồn tại. Muốn hắn đi đối mặt loại người này, lấy tính tình của hắn, nói không chừng tại chỗ một trưởng vỗ chết. May mắn, lúc ấy không có giết Thu gia lão tổ, lão gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, vẫn còn không nhỏ tác dụng, chí ít tại xử lý bực này trên tình huống, biểu hiện vẫn là tương đối không tệ. Tốt a, lần này coi như xong, nếu có lần sau, vậy chúng ta coi như không nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Cầm đầu cao thủ khoát tay áo. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy cảm kích chắp tay, còn kém không có quỳ xuống tới. Hai người một trước một sau bước vào Phiêu Miêu Phong bên trong. Ầm ầm. Phiêu Miêu Phong chỗ một tòa lơ lửng cung điện đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Răng rắc, tư không đã nứt ra. Hiện đầy cường thịnh đạo văn màu trắng tia sáng từ đó vươn dài mà ra, phảng phất từ xa xưa thời không vượt qua mà đến, thời gian trong phút chốc đông kết, không cách nào lại trôi qua, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp từ đó xuyên ra, từ mơ hồ hình chiếu đến xem, hiển nhiên là một tên tuyệt sắc thiếu nữ, chỉ gặp bóng hình xinh đẹp giả thoáng mấy lần, biến mất tại trong cái khe. Thiếu chủ, ngươi lại lén đi ra ngoài. Trong cung điện truyền đến một đạo lão ẩu trách tội thanh âm, người này giọng hát hùng hậu vô cùng, chấn động đến Phiêu Miêu Phong hơi rung nhẹ, liền ngay cả bố trí đại trận đều nổi lên đạo đạo gợn sóng. Dư mỗ mỗ, ta chỉ là ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Thanh âm thanh thúy từ hư không truyền đến, vết nước chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Phiêu Miêu Phong bên ngoài, không ít người ngắm nhìn hư không, mà tại phong bên trong, bởi vì đại trận cách trở, bên trong cao thủ ngược lại là không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Thực lực thật đáng sợ, cô bé này lại chỉ tay phá toái hư không mà đi. Nhìn cái kia còn sót lại bóng chồng, chẳng qua 16 tuổi tả hữu, liền có thể phá toái hư không, còn từ trong cung điện đi ra, không phải là cái nào đó thánh địa thánh nữ. Các ngươi không biết, đó là Bắc Hoang đảo huyền thánh địa thánh nữ, giống như họ một, vị này thánh nữ không giống còn lại thánh đồ cùng thánh nữ như vậy cao cao tại thượng, nàng thế nhưng là vị thiện tâm người, mỗi lần ra ngoài đều cứu viện những cái kia lâm vào hiểm địa cao thủ. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta bị nàng đã cứu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Vạn cổ thế gia. Rốt cuộc lẫn vào Phiêu Miêu Phong bên trong. Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt quét mắt xung quanh. Hắn không có thi triển ra linh thức, để tránh có chút tu luyện kỳ thuật người phát giác được hắn linh thức cùng bản thân cảnh giới khác biệt, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết, đều đã đi đến bước này, nên điều thấp vẫn là muốn điều thấp. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tiến về truyền tống trận, bởi vì hắn cảm giác được có một ít linh thức còn đưa lên tại trên người mình, nếu là hiện tại vội vã chạy đến cổ truyền tống trận tuyệt đối sẽ gây nên quăng tới linh thức người hoài nghi. Trừ bỏ linh thức bên ngoài, hắn còn phát hiện không ít nhãn tuyến. Những này nhãn tuyến đương nhiên không chỉ là đang ngó chừng hắn, còn nhìn chằm chằm đi qua một số xa lạ cao thủ trẻ tuổi. Hắn chú ý tới có một ít vội vã rời đi nơi đây tuổi trẻ cao thủ, vừa mới bước vào cổ truyền tống trận, lúc này phủ cận liền có không ít người bóp nát trong tay đưa tin cổ phù. Chủ phong làm lớn ra gấp 10 lần. Nguyên bản không ít phòng ốt đều đã bị thay thế, khởi công xây dựng lên càng nhiều phòng ốt, trong đó có 3 tòa lơ lửng tại cao 5 trượng chỗ lầu các khiến người chú mục nhất. Tạo hình cổ phác đại khí, toàn thân phía trên thỉnh thoảng lóe ra chói mắt thần hoa, cho dù là đứng nơi xa, lần đầu tiên đều sẽ bị bọn chúng hấp dẫn. 3 tòa lầu các nhan sắc đều có khác biệt, ngoại hình cũng có khác nhau rất lớn, ngoài cùng bên trái nhất chính là màu xanh lá, sau đó là kim ngân nhị sắc, sau cùng thì là hỏa hồng sắc, lầu các chỉnh thể như một. Toàn thân thỉnh thoảng hiện ra thâm ảo tối nghĩa đạo văn, đáng tiếc những này đạo văn đều là bên trong đưa, chỉ có thể nhìn hắn hình, mà không cách nào coi thần, bằng không, sớm đã có một đống cao thủ hơi đi tới. Đây là 3 tòa tu di chi khí, mặc dù so ra kém thánh địa lơ lửng cung điện, nhưng có thể cần dùng đến tu di chi khí, thế lực cũng không yếu. Không biết là phương nào thế lực. Lâm Hạo ngưng mắt nhìn một lát, âm thầm phỏng đoán. Chủ nhân, cái này 3 tòa lầu các lai lịch không đơn giản, nếu là không cần thiết trêu chọc đến bọn hắn. Thu gia lão tổ gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm 3 tòa lầu các, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bọn hắn là lai lịch gì? Chủ nhân có chỗ không biết, cái này 3 tòa lầu các phân biệt đến từ Đan Minh thế gia, Kim Khí thế gia cùng Thiên Long Hải gia. Cái này 3 nhà được xưng là Đông Hoang Vạn Cổ Tam Thế Gia. Nguyên lai là Vạn Cổ Thế Gia a, khó trách thực lực hùng hậu như vậy. Lâm Hạo giật mình nói. Đối với Vạn Cổ Thế Gia, hắn cũng có nghe thấy. Những thế gia này đều là tồn tại vạn năm trở lên đại thế gia, giấu giếm thế lực cùng thực lực cực kỳ hùng hậu, bình thường tông môn đều khó mà tới đánh đồng, chỉ là bọn hắn phần lớn tương đối là ít nổi danh. Không thích lắm ở trước mặt người ngoài lộ diện, cho nên Vạn Cổ Thế Gia ở tại dư người tu hành trong mắt, lộ ra tương đối thần bí. Không đúng, Vạn Cổ Thế Gia không đều là ẩn thế gia tộc. Bọn hắn cái này 3 tòa lầu các, giống như là buôn bán. Lâm Hảo lông mày nhìn lấy ba tòa lầu các, thỉnh thoảng có người xuất nhập bên trong, hiển nhiên là mua bán vật phẩm nơi. Chủ nhân nói không sai, bọn hắn đúng là tại làm mua bán, Đông Hoang vạn cổ tam thế gia cùng còn lại vạn cổ thế gia không giống nhau, còn lại vạn cổ thế gia giảng cứu ẩn cư tu hành, mà bọn hắn thì giảng cứu xuất thế lịch luyện. Cái này tam đại thế gia tại Đông Hoang bên trong, thế nhưng là ngay cả tam đại thánh địa đều muốn bán bọn hắn ba phần mặt mũi. Cái này tam đại thế gia hợp lại, thực lực không phải có thể so với thánh địa. Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nào chỉ là có thể so với thánh địa, thậm chí khả năng còn vượt qua lợi hại nhất thánh địa. Nghe nói vạn cổ tam thế gia trừ bỏ tại Đông Hoang có ngoài trụ sở, Tây Hoang cùng Bắc Hoang, ngay cả Trung Hoang cái kia một khối đều có bọn hắn trụ sở tồn tại. Liên quan đến rộng như vậy, bọn hắn không sợ bị người từng bước xâm chiếm. Bọn hắn không sợ, bởi vì bọn hắn trừ bỏ không dễ dàng đắc tội với người bên ngoài, tam đại thế gia đều có thánh chủ truyền thừa, bên trong một cái thế gia càng là đi ra một tên chí cao thánh chủ. Khó trách, nguyên lai là đi ra thánh chủ vạn cổ thế gia. Lâm Hảo nói ra, thánh chủ, đại biểu cho người tu luyện cảnh giới cực hạn. Vạn năm qua đi ra thánh chủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ cái gì một vị thánh chủ để lại truyền thừa đều là cực kỳ đáng sợ. Nếu là bất kỳ thế lực nào bên trong có thánh chủ xuất hiện, chảy xuống truyền thừa lời nói, đủ để bảo trụ cái thế lực này vạn năm không vẫn. Sau đó, Thu Gia lão tổ giới thiệu sơ lược một chút vạn cổ tam thế gia, mặc dù chỉ là hời hợt miêu tả, nhưng lại khiến Lâm Hảo rất là giật mình. Vạn cổ tam thế gia bên trong có hai đại thế gia tinh thông luyện đan cùng luyện khí, một cách khác thì là tinh thông cấm trận. Luyện đan cùng luyện khí, tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cực kỳ thịnh hành, nhưng tại bây giờ thời đại này đã xuống dốc, không phải không cách nào luyện chế, mà là khuyết thiếu vật liệu, càng thiếu thì là đan phương cùng khí phương. Từ khi vạn cổ tuế nguyệt sau đó, đại lượng đan phương cùng khí phương đều sớm đã di thất. Chỉ có số ít bảo tồn lại. Mà những này bảo tồn lại đan phương cùng khí phương, so với bất kỳ vật gì đều phải quý trọng, đã sớm bị các đại thánh địa cùng thế lực chân tàng. Dù sao, linh dược cùng quý giá vật liệu có thể bồi dưỡng và tìm, nhưng luyện chế đan dược và pháp khí đơn thuốc lại là khó mà tái tạo, trừ phi các thế lực lớn nguyện ý hao phí đại lượng tài nguyên, không ngừng nếm thử các loại tài liệu tổ hợp luyện chế, đến nghiên cứu ra đan phương mới cùng khí phương. Nhưng đan phương cùng khí phương như thế nào dễ dàng như vậy phối trí thành công, bất kỳ cái gì một cách đan phương cùng khí phương đều là trải qua vô số vạn năm, từ lịch đại người tu luyện trải qua ngàn tỷ lần thất bại, mới nghiên cứu ra một điểm hiệu quả, sau đó lại trải qua hậu nhân không ngừng cải tiến cùng tu sửa, mới hình thành một chương ổn định mà hoàn chỉnh đan phương cùng khí phương. Hiện tại cái thế giới này, cái gì đắt nhất? Tự nhiên là tài nguyên tu luyện. Hiện nay linh dược so sánh với vạn cổ thời kỳ, không biết thiếu đi bao nhiêu, dùng một gốc thiếu một gốc, còn nếu là nắm giữ đan phương, có thể tối đại hóa lợi dụng linh dược, phát huy ra gấp bội hiệu quả. Mà pháp khí đại bộ phận đều là từ vạn cổ tuế nguyệt trước đó để lại, hủy một kiện liền thiếu đi một kiện. Có thể luyện chế đan dược và huyền khí tại bây giờ cái niên đại này là nhất là ăn ngon. Đương nhiên cấm trận cũng giống vậy, cổ lão cấm trận hiểu được bố trí cùng vận dụng người cực ít. Cho nên, nắm giữ cách này ba loại tài nguyên tu luyện vạn cổ tam thế gia mới có thể có được cường đại như vậy thế lực. Hai người vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng tại một ít quầy hàng mua vài món đồ, hoặc là bán ra một số những vật khác, biểu hiện cùng còn lại người không có gì khác biệt. Ước chừng khoảng một canh giờ, rơi trên người Lâm Hảo cuối cùng một đạo linh thức tài thu hồi đi. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lâm Hảo truyền âm nói. Vâng. Thu Gia lão tổ hội ý nhẹ gật đầu. Hai người tốc độ như lúc ban đầu, như là đi dạo trong sân vắng, ngẫu nhiên châu đầu ghé tai trò chuyện hai câu, nói đến vui vẻ chỗ, sẽ còn không chịu được hiểu ý cười một tiếng, như là hai cái tương giao nhiều năm hảo hữu, ngược lại là không ai hoài nghi đến hai người này trên người, liền ngay cả trước đó nhãn tuyến cũng thu hồi không ít. cổ truyền tống trận ở vào đỉnh núi phía tây, nơi nào là bỏ trống, cũng không có cái gì công trình kiến trúc, chủ yếu là phòng ngừa truyền tống thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Hai người vừa mới đến truyền tống trận phụ cận, phía trước liền súng lại số lớn cao thủ. Các ngươi dựa vào cái gì phong bế truyền tống trận? Cái này yêu ma chiến trường cũng không phải các ngươi chính đại phái, nhanh mở ra, lão phu còn có chuyện quan trọng, không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi dài dòng. Đúng a, nhanh mở ra. Chính đại phái cũng khinh người quá đáng, càng đem duy nhất truyền tống trận đóng lại, không cho chúng ta rời đi. Không phải là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Không ít tán tu còn có đến từ thế lực nhỏ những cao thủ cảm xúc hơi có chút kích động. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Hùng hậu như tiếng sấm thanh âm từ đằng xa nổ vang, lời nói còn chưa rơi xuống, một tên áo đen lão giả đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đây ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, những người còn lại cũng không thấy tên lão giả này là như thế nào xuất hiện. Rất hiển nhiên, lão giả là một tên tuyệt đỉnh phong thủ. Nguyên bản ồn ào tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám bởi vì ồn ào mà bị một tên tuyệt đỉnh phong thủ ghi hận, trừ phi không muốn sống. Truyền tống trận phong bí cũng không phải là chín đại phái hạ lệnh, mà là tam đại thánh địa quyết định, từ giờ trở đi, phong bí thời gian một tháng, chờ một tháng sau, tự sẽ mở ra. Áo đen lão giả một đôi mắt ưng liếc nhìn mà qua, mỗi người đều cảm thấy như là bị kim đâm, trên mặt nóng bỏng. Lập tức, ở đây không ai dám nói thêm một lời. Một số cao thủ yên lặng quay người rời đi, mặc dù còn có chút không cam lòng lưu lại ở chỗ này, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chủ nhân, truyền tống trận muốn phong bế một tháng, chúng ta làm sao bây giờ? Thu gia lão tổ có chút gấp, vây ở nơi đây một tháng, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Còn có thể làm sao, trước tiên ở nơi này chờ một chút, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, kém một bước liền có thể ra ngoài rồi, ai biết tam đại thánh địa lại đột nhiên hạ lệnh, phong bế toàn bộ truyền tống trận, mặc dù hắn hoài nghi có phải hay không mình bị phát hiện, chẳng qua rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ quên hết đi, nếu quả thật bị phát hiện, tam đại thánh địa đã sớm xuất thủ, làm gì phong bế nơi đây. Một tháng thực sự quá dài, Lâm Hảo lo lắng lưu lại quá lâu sẽ có rất nhiều biến cố, đáy lòng truyền âm nói. Lão bất tử, ngươi có hay không biện pháp lặng lẽ mở ra cái này cổ truyền tống trận? Cái này cổ truyền tống trận mặc dù bị người dùng thủ pháp đặc biệt phong bế, nhưng muốn mở ra cũng không phải là việc khó gì, vấn đề duy nhất liền là thiếu vật liệu, bản tôn trên tay cũng không có gì vật liệu dùng. Nếu là ngươi có thể tìm đến những tài liệu này, bản tôn liền làm cho ngươi một cái phó trận, liên thông nơi đây. Lão bất tử nói ra. Tốt, không nói nhiều, miễn cho bị người khác phát giác được, ngươi đi trước tìm vật liệu đi. Nói xong, lão bất tử liền không có thanh âm. Bất quá, thành lập phó trận vật liệu, lại là xuất hiện tại Lâm Hảo thức hải bên trong. Khi thấy những tài liệu này thời điểm, hắn đều hận không thể bóp chết lão bất tử. Mặc dù những tài liệu này không phải thiên địa linh vật, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là trong đó hai loại đạt đến thiên tài địa bảo cấp độ này. Phó trận. Chỉ là một cái phó trận, lại liền muốn tốn hao nhiều như vậy. Lâm Hảo thật đúng là nghĩ, dứt khoát đem lão bất tử bán đi được rồi, yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Chí ít cũng là thiên địa chí bảo cấp độ, đổi một số thiên tài địa bảo, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Không mua cũng không có cách, nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Thu Nguyên, nơi này có không có chỗ ở? Có. Tìm cho ta một chỗ tận lực yên tĩnh một số. Ta hiểu rõ một chỗ, ngược lại là tương đối yên lặng. Cái kia mau dẫn ta đi. Thu gia lão tổ tại phía trước dẫn đường. Hai người bảy quẹo tám rẽ. Đi tới địa phương náo nhiệt nhất, Lâm Hảo mang theo nghi hoặc đi theo một đường tiến lên, đi tới một nhà bên ngoài nhìn có chút phổ thông cửa hàng. Hai vị ở trọ. Một tên nam tử trẻ tuổi đi ra. Ừ. Lúc này, Lâm Hảo cảm thấy mi tâm tột ấm sáng lên một cái, hắn mới phát hiện còn trẻ như vậy nam tử cũng có một tộc tộc ấm, hiển nhiên là một tộc người. Phòng trống còn có một cái, tại thứ 8 số phòng ở giữa, hai vị xin mời đi theo ta. Tại nam tử trẻ tuổi dẫn đầu dưới, đi tới một cái ở vào ở giữa phòng trọ, vừa mới bước vào bên trong, Lâm Hạo lập tức bén nhạy cảm nhận được khía cạnh vách tường truyền đến một tia cấm chế khí tức. Nếu không phải hắn ngũ giác nhạy cảm, thật đúng là khó phát giác được cái này một tia cấm chế tồn tại. Thu gia lão tổ để nam tử trẻ tuổi quan thượng môn về sau, xe nhẹ đường quen đi lên, mi tâm tộc ấm đối cấm chế bắn ra một đạo lục mang. Một lát sau, cấm chế bài trừ, phong bế sau tường, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Chủ nhân, đây là chúng ta ngũ hành tộc tại Phiêu Miêu Phong trụ sở cửa vào. Phía dưới đã truyền thừa mấy ngàn năm, lịch đại tiền bối cao nhân ở bên trong khắc họa không ít cấm chí cùng trận pháp, thậm chí có ba tên thọ nguyên gần linh thánh đỉnh phong tiền bối lấy tự thân mệnh nguyên cùng tu vi khắc một tòa ngũ hành ngăn hơi thở trận, chúng ta ở bên trong cũng không cần lo lắng thánh địa người sẽ phát giác được. Thánh địa cùng chín đại phái người sẽ không tra được nơi này. Lâm Hảo nghi ngờ nói. Đương nhiên điều tra, bao năm qua từng có mấy lần bị bọn hắn phát giác được, chẳng qua coi như bọn hắn phát hiện nơi đây cũng vào không được, bởi vì nơi đây nhất định phải có ngũ hành tộc tộc ấm mới có thể tiến nhập, trừ phi bọn hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn đến công phá nơi đây. Thu gia lão tổ giải thích nói, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Ngàn năm lôi hạch. Thánh địa cùng chín đại phái tại yêu ma chiến trường kinh doanh nhiều năm, tự nhiên ngũ hành tộc cũng ở chỗ này kinh doanh mấy ngàn năm lâu. Dù sao, nơi này mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại. Mỗi trăm năm mở ra một lần yêu ma chiến trường, trừ bỏ bộ phận không tình nguyện ngũ hành tộc cao thủ bên ngoài, còn có một bộ phận nguyện ý tiến đến tìm cơ duyên, mà dám đến nơi đây cơ hồ đều là thực lực không kém cao thủ. Giống như thu gia lão tổ bực này nhân vật, lấy năng lực của hắn, chỉ cần không gặp được linh thánh cảnh giới cao thủ, hoặc là các tông phái tông tử cùng thánh địa truyền nhân lời nói, bình thường người vẫn còn không làm gì được hắn. Giống như thu gia lão tổ bực này đã một cước bước vào linh thánh cảnh giới, bao năm qua đến đều có một ít, chủ yếu là giống như tiến đến tìm cơ duyên, mưu đồ có thể đột phá nguyên bản cảnh giới gông cùm xiềng xích, đạt tới linh thánh cảnh giới. Dân xạ Phiêu Miêu Phong trở thành thánh địa cùng chín đại phái tại yêu ma chiến trường đại bản doanh, mà phong dưới đáy cũng là bị ngũ hành tộc đào bới ra một cái trụ sở, lấy cung cấp bản tộc đến đây tìm cơ duyên cao thủ dừng lại sử dụng. Cái này trụ sở ở vào Phiêu Miêu Phong phía dưới trải qua hơn ngàn năm đào móc, bây giờ đã quy mô khá lớn, dọc theo hình khuyên thang đá đi xuống là một tòa rộng thùng thình ngàn trượng quảng trường. Không ít ngũ hành tộc cao thủ ở bên trong lui tới, mà biên giới vị trí bên trên cũng có trụ sở cùng mua bán nơi trốn. Phiêu Miêu Phong bên trên có, trong này cơ hồ đều có. Chỉ là so sánh với Phiêu Miêu Phong bên trên náo nhiệt, nơi đây có vẻ hơi quạnh quẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có chút ít 300-400 người mà thôi. Thu lão tổ. Trở về. Lần này thu hoạch như thế nào? Ba tên ngũ hành tộc lão giả xông tới, mặt mỉm cười đối thu gia lão tổ chào hỏi, những người này thực lực đều đạt đến linh vương tam giới đỉnh phong. Một số nhỏ thu hoạch mà thôi, Lâm lão để cười đến vui vẻ như vậy. Không phải là rất có thu hoạch. Thu gia lão tổ nhìn về phía trong đó một vị hói đầu lão giả. Lâm huyên lần này thu hoạch không nhỏ, xuất ngoại tìm kiếm thời điểm, gặp được một tên trọng thương Bắc Hoang Huyền Hồng phái cùng cảnh giới cao thủ, kết quả đối phương từ tên kia trên người thu được ba loại đại thuật. Lâm huyên lời hại. Đâu có đâu có. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, thoạt đầu không có chú ý, kết quả bị gia hỏa kia đánh lén. Nếu không phải ta tu có chân huyễn công, chỉ sợ ta sớm đã bị hắn tập sát. Cái này đại tông phái cao thủ liền là lợi hại, dù là trọng thương ngã gục, ta cũng phí hết không tiểu lực khí, mới chém giết hắn. Họ Lâm lão giả liên tục khoát tay, ngôn ngữ tuy nói nhẹ nhõm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia nặng nề. Cùng là một cảnh giới, đối phương trọng thương ngã gục, lại còn kém chút bị tập kích giết, có thể thấy được cả hai thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Vị này là ba tên ngũ hành tộc lão giả lúc này mới chú ý tới Lâm Hạo. Đây là ta một vị tộc đệ Thu Lâm. Thu gia lão tổ mặt không đổi sắc nói ra, đây là tiến đến trước đó, hai người nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tộc đệ, còn trẻ như vậy. Vị huynh đệ kia từ tướng mạo đến xem, không đến 20 tuổi. Ba tên ngũ hành tộc lão giả nhao nhao sợ hãi thán phục. Thu gia lão tổ cười cười, chậm rãi nói ra. Ta vị này tộc đệ tu luyện là một loại nào đó có thể chú nhan công pháp, mà lại tu luyện được sớm, mặc dù nhìn chẳng qua 20, nhưng hắn tuổi tác chỉ là so với ta nhỏ hơn 10 tuổi thôi. Nguyên lai là như vậy. Khó trách nhìn như vậy tuổi trẻ. Nếu là trước 20 tuổi đạt tới linh vương nhị giới thực lực, chỉ sợ sớm đã chấn động toàn bộ ngũ hành tộc. Nói đến chúng ta ngũ hành tộc từ khi 3.000 năm trước lên, liền chưa bao giờ có người có thể tại trước 20 tuổi đạt tới linh vương cảnh giới. Ai? Chúng ta ngũ hành tộc khuyết thiếu công pháp và đại thuật, càng là khuyết thiếu truyền thừa. Năm đó ngũ đại thánh tổ truyền thừa, sớm đã biến mất nhiều năm. Coi như truyền thừa tại thì có ít lời gì, ngũ đại vương tộc đã sớm bị chín đại phái thẩm thấu cùng ăn mòn, bây giờ vương tộc chỉ là chín đại phái khôi lỗi mà thôi, chúng ta những này hầu tộc cùng vọng tộc tức thì bị chằm chằm đến thật chặt, một khi có đỉnh tiêm thiên tài xuất hiện, liền sẽ không hiểu gặp bất trắc, đừng nói 3.000 năm, dù là tiếp qua cái 2.000 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Họ Lâm lão giả trầm giọng nói ra, hừ. Nói đến đây sự tình ta liền có khí, hận không thể giết nhiều mấy tên chín đại phái đệ tử ưu tú. Làm sao? Chúng ta cây nhà địa bàn quản lý ngọc một bộ tộc thật vất vả ra cái hiếm thấy thiên tài, lại tại thí luyện bên trong tao ngộ độc thủ. Ngươi nói là thế nhưng là vị kia thanh thí thiên. Kẻ này xác thực ưu tú, tục truyền nghe nói, hắn giống như đã khôi phục lại, nhưng cũng rất khó sống được xuống tới. Nghe nói ngũ đại trong vương tộc những cái kia bị chín đại phái thu nạp đám gia hỏa, sớm đã phái ra đại lượng cao thủ đuổi giết hắn, cho dù chúng ta muốn bảo đảm hắn, cũng có tâm bất lực. Họ Lâm lão giả bọn người vừa nói vừa thở dài, đối với ngũ hành tộc tương lai, càng thêm cảm thấy có tâm bất lực. Đứng một bên Lâm Hạo, nghe đến mấy cái này bí mật trong lòng có chút chấn động. Ngũ hành tộc vương tộc đã sớm bị chín đại phái thẩm thấu, chuyện này hắn là hiểu rõ qua một số, nhưng lại không nghĩ tới chín đại phái rót vào sẽ như vậy nghiêm trọng. Thậm chí hoàn toàn ảnh hưởng đến ngũ hành tộc vương tộc làm việc chuẩn tắc. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao năm đó ngàn năm khó gặp thiên tài thanh thí thiên, lại ở thí luyện bên trong bị người cắt mất căn cốt, nguyên lai đều là chín đại phái hạ thủ. Chỉ là Lâm Hạo không rõ vì sao chín đại phái muốn áp chế ngũ hành tộc trưởng thành. Lấy chín đại phái thực lực, chỉ cần trong đó một phái xuất thủ, liền có thể tùy tiện tiêu diệt ngũ hành tộc, căn bản là không có tất yếu áp chế ngũ hành tộc phát triển. Trừ phi có nguyên nhân rất trọng yếu, không thể tiêu diệt ngũ hành tộc, nhưng cũng không thể tùy ý ngũ hành tộc phát triển. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo chợt nhớ tới tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu một ít gì đó. Thánh địa, đúng. Ngũ hành tộc thánh địa còn có phong ấn hàng ngàn hàng vạn đại ma phong ma chi địa, cùng lão bất tử từng đề cập qua, ngũ hành tộc tiền thân chính là viễn cổ thời đại cùng yêu tộc cũng đủ thống trị nửa cách đại hoang thánh tông. Thánh tông vì sao hủy diệt? Đoạn lịch sử kia triệt để trở thành trống không, trừ bỏ một số truyền thuyết bên ngoài. Văn hiến bên trong cơ hồ đều không ghi chép việc này, đoạn này bí mật, chưa có người biết, hẳn là chín đại phái biết được nguyên do. Lo lắng ngũ hành tộc quật khởi tái hiện năm đó thánh tông oai. Rất có khả năng này. Lâm Hạo lúc này ý thức được, ngũ hành tộc hẳn là có quật khởi lần nữa hy vọng, không phải chín đại phái sẽ không một mực áp chế ngũ hành tộc phát triển. Nói không chừng ngũ hành tộc trên người có dấu thánh tông cường đại chân chính bí mật, chín đại phái thẩm thấu ngũ hành tộc hẳn là cũng đang nghiên cứu, dù sao, năm đó Thánh Tông có thể cùng yêu tộc cộng đồng thống ngự qua đại hoang vô số vạn năm, có thể có được cường đại như vậy thế lực, nhất định có nguyên nhân của nó. Lâm Hạo âm thầm suy tư. Ngũ hành tộc. Năm đó Thánh Tông còn sót lại cuối cùng dòng chính, nếu là có thể tìm ra năm đó cường thịnh bí mật, tuyệt đối có thể một lần nữa khôi phục Thánh Tông cường đại. Đương nhiên, không chỉ là ngũ hành tộc, đối Lâm Hạo tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì hắn cũng là ngũ hành tộc một phần tử, nếu là có thể tìm ra tiềm ẩn bí mật, hắn chính là trong đó người được lợi lớn nhất, nói không chừng có thể càng nhanh trở nên mạnh mẽ. Thu gia lão tổ cùng họ Lâm lão giả bọn người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, liền cáo từ rời đi, Lâm Hạo cũng sau đó đi theo, đáy lòng đang làm lấy rất nhiều dự định. Long Nham, gần nhất ngươi tiến triển thật mau. Ngươi cũng đừng nói ta, ngươi không phải đã đạt đến linh sư ba cảnh đỉnh phong rồi. Tiếp qua không lâu, phá vỡ mà vào bốn cảnh hẳn là không bao lớn vấn đề. Một tên xinh đẹp nữ tử đối trước người nam tử tóc vàng nói ra. Đang nói, khóe mắt nàng dư quang bỗng nhiên ổn định ở cách đó không xa, thần sắc có chút mê ly. Long Nham, nhìn cái gì đấy? Kim Phách, mau nhìn. Đây không phải là Thu gia lão tổ. Không phải, sau lưng thanh niên trẻ tuổi kia, thấy không có phải hay không cảm thấy có chút quen mắt. Tên là Long Nham nữ tử đôi mắt đẹp híp lại. Là có chút nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Trí nhớ của ngươi là càng ngày càng kém, đâu chỉ gặp qua, chúng ta còn giao thủ qua, thậm chí kém chút chết trên tay hắn, hẳn là ngươi đã quên năm trước thánh luyện. Long Nham quận chúa nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nói. Là hắn. Kim Phách Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không sai. Liền là hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng với Thu gia lão tổ, thật sự là kỳ quái. Mấy tháng trước, người này còn tính cả yêu tộc tập kích Thu gia, còn giết Thu Phi Diệp, cái này một đôi cừu gia lại vẫn đi cùng một chỗ, quá kỳ quái. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Sự tình giản không đơn giản, mắc mớ gì đến chúng ta, ta chỉ biết là hắn từng kém chút giết ta, mà lại nghe nói hắn người mang mấy thứ trọng bảo. Long Nham quận chúa khóe miệng lướt lên một vòng âm lãnh độ cong. Đây là một gian ở vào nơi hẻo lánh nhà ở thuộc về Thu gia lão tổ tư nhân tất cả, giờ phút này đã để cho Lâm Hạo ở lại. Đứng trong phòng, Lâm Hạo lấy ra vô tận cấm khí, tâm thần khống chế nó phóng đại cho đến đạt tới to bằng gian phòng sau mới dừng lại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn chui vào đến cấm khí bên trong. Dù sao này khí hắn sớm đã luyện chế qua, cấm chế bên trong sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từ thiên cương giới bên trong, Lâm Hạo lấy ra trên trăm cái chữ vật đại, đây đều là hắn tiến vào yêu ma chiến trường sau thu thập, đại bộ phận là chặn giết hắn người còn sót lại, mà một phần nhỏ thì là trên đường nhặt được, tiện tay đem từng cái chữ vật đại giải khai, đổ ra bên trong tất cả mọi thứ. Trên trăm cái chữ vật đại chứa đựng đồ vật là bực nào nhiều lắm, đổ một nửa, liền đã đống một mảng lớn, các loại vật liệu cùng tạp vật đều có, chờ đến tất cả mọi thứ đổ ra về sau. Cấm khí bên trong 1/3 diện tích đều bị các loại vật phẩm chất đầy. Nếu như dùng con mắt đến chọn lời nói, không biết muốn tìm tới khi nào. Lâm Hạo mi tâm khẽ động, bích sắc linh thức như dòng nước cỏ rửa mà ra, đây là gần như ngưng hình linh thức. Huyễn hóa ra đại lượng linh thức tay quét về trên đất vật phẩm. Những này chín đại phái cao thủ thân gia thật đúng là phong phú, mang theo người linh dược, chí ít đều là tứ phẩm trở lên. Lâm Hạo bên cạnh nói thầm vừa dùng linh thức tay chọn lựa các loại vật liệu cùng vật quý trọng toàn bộ phân loại thả vào thiên cương giới bên trong, còn lại tạp vật trực tiếp ném vào trong cấm chế nghiền nát, không nhận ra vật phẩm, hắn cũng giữ lại. Ai biết bên trong sẽ có không có đồ tốt, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng miễn cho mất đi, về sau nhớ tới hối hận. Chọn lựa một nửa về sau, hắn giật mình phát hiện, lão bất tử muốn vật liệu trừ bỏ quý giá nhất mấy thứ bên ngoài còn lại đều chuẩn bị đầy đủ, trừ cái đó ra còn có không ít linh khí, đê giai đan dược. Thuật pháp cùng lục bộ đại thuật, Đang lúc hắn tiếp tục chọn lựa thời điểm, linh thức tay bỗng nhiên một trận xúc động. Hiển nhiên, là có đồ tốt xuất hiện. Lâm Hảo thu hồi còn lại linh thức tay, chuyên chú đem linh thức bao trùm ở cái kia một chỗ phát sinh xúc động biên giới vị trí, làm linh thức chạm đến trong nháy mắt đống kia trong tài liệu bỗng nhiên nổi lên từng tia màu đỏ điện mang, nguyên bản chất đống ở phía trên tạp vật cùng vật liệu trong nháy mắt bị màu đỏ điện mang cấp thành cho bụi. Liền ngay cả linh thức đều bị cấp đến kém chút băng đi. Lâm Hảo tranh thủ thời gian thu hồi linh thức. Trong lòng rất là giật mình, phải biết hắn linh thức thế nhưng là đạt đến linh thánh cảnh giới, bực này cường đại linh thức lại vẫn kém chút bị sụp đổ, chẳng lẽ là gì bảo hay sao? Bỏ trống trên mặt đất, có một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu đỏ, cái khỏa hạt châu này cực kỳ cổ quái, toàn thân như nước chảy, chậm rãi quấn động. Từng tia màu đỏ điện mang ở phía trên giao thoa mà qua. Thô sơ giản lược xem xét. Còn tưởng rằng là một kiện ẩn chứa lôi điện uy năng cao giai linh khí, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện không hợp lý, những cái kia lóe lên màu đỏ điện mang bên trên, nhanh chóng hiện lên một tia đạo văn, bởi vì thoáng hiện tốc độ quá nhanh, ngũ giác không đủ người rất khó phát giác được. Ngàn năm lôi hạch, Lâm Hảo hai mắt lập tức sáng lên, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 188 biến dị lôi tinh ngàn năm lôi hạch ở đâu để bản tôn nhìn xem. Lão bất tử đột nhiên chui ra, đang khi nói chuyện phải bắt hướng viên kia lóe ra màu đỏ điện mang hạt châu. Lâm Hảo sớm đã dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, bước đầu tiên đem ngàn năm lôi hạch thu hồi. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi, bản tôn lại không đoạt ngươi, chỉ là nhìn một chút mà thôi, lấy ra đi, để bản tôn lại nhìn một cái, liền một cái. Lão bất tử không vui nói ra. Ngươi không phải vừa nhìn qua rồi hả? Lâm Hảo đương nhiên sẽ không mắc lừa, đồ vật nếu là lấy ra, chỉ sợ đến lúc đó liền không có. Ngàn năm lôi hạch thế nhưng là thiên địa linh vật một loại cực kỳ hiếm thấy, nó hình thành so lôi tinh còn muốn khó khăn được nhiều, nhất định phải là tứ ngược đã ngoài ngàn năm sấm chớp mưa bão khu vực, sau đó dưới mặt đất vẫn phải có chôn long huyết thạch bực này kỳ thạch trải qua ngàn năm sấm chớp mưa bão oanh kích, không ngừng thu nạp sấm chớp mưa bão uy năng, mới có rất nhỏ tỷ lệ hình thành ngàn năm lôi hạch. Vật này dung nhập pháp khí bên trong, chẳng những có thể tăng lên pháp khí uy năng, thậm chí còn có khả năng khiến pháp khí bổ sung lôi uy đối địch thời khắc. Lôi uy phóng xuất ra, có thể trấn trụ đối thủ tâm thần một lát thời gian. Hừ! Không cho nhìn coi như bản tôn còn không có thèm đây. Lão bất tử vừa mới dứt lời, vèo lướt ngang mà ra, chui vào đến cái kia một đống tạp vật bên trong. Rất hiển nhiên, lão bất tử thừa dịp Lâm Hảo không chú ý, dự định từ tạp vật bên trong tìm ra còn lại có giá trị đồ vật. Thế nhưng là, hắn tại tạp vật bên trong chui một vòng, chẳng những không tìm được một điểm có thể đập vào mắt đồ vật, ngược lại còn bị một đầu bên trong quần bao bọc lại. Đầu này bên trong quần có chút cũ nát, phía trên dính đầy không ít hoàng ban, nồng hậu dày đặc mùi khai hun đến người đều sắp té xỉu. Liền ngay cả đứng tại xa xa Lâm Hảo đều có thể ngửi được cỗ này nồng đậm ý vị. Hiển nhiên đây là một đầu không biết xuyên qua bao lâu, không có thay đi giặt bên trong quần. A, phi phi. Lão bất tử ngay cả phun nước bọt, một mặt suối quẩy chửi rùa. Không may bản tôn thật sự là gặp vận đen tám đời, làm sao lại chui vào mấy tháng này cũng không tắm trong nam nhân trong quần lót. Thúi chết, cái kia tên đáng chết. Sẽ không phải xuyên qua một năm cũng không tắm qua. Ha ha. Đáng đời, ai bảo ngươi khắp nơi chui loạn. Lâm Hảo cười to. Cười cái rắm, đừng để bản tôn nhìn thấy ra hỏa kia. Nếu không bản tôn định đem đầu này bên trong quần nhét vào trong miệng hắn đi. Để hắn hảo hảo ngửi một chút mình hương vị. Không đúng, tên kia phải chết. Xem như tiện nghi hắn, phi phi. Thối chết. Lão bất tử bỏ rơi bên trong quần, mặt đen như là đáy nồi. Có cái này giáo huấn về sau, lão bất tử cũng không dám chui loạn, Vòng quanh những cái kia tạp vật dạo qua một vòng, thấy không có đồ tốt về sau, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Tiểu tử, ngươi định xử lý như thế nào viên này ngàn năm lôi tinh? Vật này để mà luyện khí là tốt nhất, chẳng qua ngươi lại không hiểu luyện khí chi pháp. Đúng, đem vật này dung nhập vào vô tận cấm khí bên trong, cho dù không đạt được cao giai địa khí trình độ, cấm chế bên trong uy lực cũng sẽ tăng nhiều không ít. Lão bất tử đề nghị. Không. Lâm Hảo lắc đầu, nhìn lấy trong tay ngàn năm lôi hạch, chậm rãi nói ra. Ta không có ý định đưa nó dung nhập vô tận cấm khí bên trong. Vậy ngươi dự định dùng nó đến bồi dưỡng lôi tinh. Lâm Hảo nói ra. Ngươi phải dùng đến bồi dưỡng lôi tinh. Ngươi đây quả thực là tại phung phí của trời. Mặc dù ngươi lôi tinh đã gần đến 500 năm phần, nhưng năm càng lâu, lôi tinh mỗi tăng lên một phần uy năng thì càng khó. Mà lại, ngươi lôi tinh có 26 cái, ngàn năm lôi hạch mặc dù ẩn chứa không ít lôi uy, nhưng chia sẻ xuống tới, nhiều lắm là chỉ có thể để chúng nó nhiều gia tăng số lượng 15 năm mà thôi. Lão bất tử khuyên nói ra. Bản tôn biết ngươi muốn đem lôi tinh bồi dưỡng đến đã ngoài ngàn năm trình độ, ngàn năm lôi tinh cũng xác thực đáng sợ, có thể so với linh thánh cảnh giới uy năng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Lôi tinh muốn lột xác thành vì ngàn năm lôi tinh, độ khó không thể so với linh vương tam giới đỉnh phong đạt tới linh thánh cảnh giới thấp bao nhiêu, mà lại một vạn khỏa lôi tinh đều chưa hẳn có thể có một khỏa đạt tới ngàn năm lôi tinh trình độ. Ta biết, bất quá ta vẫn là có ý định thử một lần. Lâm Hảo nói ra. Lão bất tử thuyết phục cũng không phải không có đạo lý. Lôi tinh thuế biến rất khó, phổ thông lôi tinh tích lũy ngàn năm uy năng sau đó, muốn lột xác thành vì ngàn năm lôi tinh, không thể so với người tu luyện đột phá đến linh thánh cảnh giới độ khó thấp bao nhiêu, cần thiết lôi thuộc tính đồ vật càng là nhiều không kể xiết. Bình thường tới nói, không ai sẽ đi bồi dưỡng lôi tinh, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn đem vật này dùng để luyện thành uy năng cường đại phòng thân lợi khí. Thế nhưng là Lâm Hảo muốn thử một lần. Dù sao lôi tinh có chút hiếm thấy, mà lại hắn trong đỉnh nhỏ lôi tinh cùng phổ thông lôi tinh có chút không giống, thu nạp thần lôi thiên hỏa những vật này về sau cũng trải qua tiểu đỉnh thai nghén. Hiện tại lôi tinh trung ương xuất hiện một tia cổ quái kim sắc điện mang cuồn cuộn không dứt, uy năng từ nơi này một tia kim sắc điện mang bên trên không ngừng tràn ra. Tựa như là người tu luyện khí hải diễn sinh ra chân nguyên giống như ma nguyên, lộ ra hết sức kỳ lạ. Mà lại, hắn còn cảm giác được, mình lôi tinh tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ thai nghén về sau, uy năng so với bình thường đồng niên phần lôi tinh muốn mạnh hơn mấy lần. Lâm Hảo suy đoán, mình lôi tinh khả năng đã phát sinh không hiểu biến hóa, trở nên cùng phổ thông lôi tinh khác biệt. Hắn rất ngạc nhiên, nếu như tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, những này lôi tinh sẽ đạt tới loại trình độ nào? Ngàn năm lôi hạch xác thực có thể tăng cường vô tận cấm khí uy năng, nói không chừng có thể tăng cường mấy lần trở lên, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, nhiều lôi uy, nhiều lắm là tại chế địch thời điểm, nhiều một chút năng lực mà thôi, mà lại, vô tận cấm khí bởi vì chất liệu hạn chế. Cho dù có tăng lên không gian, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Tại so sánh cao minh thất chi về sau, Lâm Hảo vẫn là quyết định dùng để bồi dưỡng lôi tinh. Lấy ra tiểu đỉnh. Lâm Hảo liếc qua bên trong, linh lung ngọc quan như trước đang đỉnh chỗ sâu thủy chung không nhúc nhích. Mỗi khi nhìn thấy vật này, hắn đều không chịu được trong lòng một trận căng lên. Bởi vì bên trong nằm một vị đủ để chấn động toàn bộ đại hoang nhân vật đáng sợ, mà người này còn có 3-400 năm, liền sẽ tỉnh lại. 3-400 năm thời gian. Đối Lâm Hảo tới nói, xác thực còn rất dài thời gian, nhưng tu luyện không ngày tháng, nghe nói đạt tới thiên đạo sơ cảnh về sau, mỗi bế quan một lần liền là mấy tháng thậm chí mấy năm, có thậm chí đạt tới mấy chục năm trở lên, cho nên vẫn là đến gấp rút tăng lên. Lấy ở cái này nhân vật đáng sợ xuất thế về sau, có đầy đủ năng lực bảo vệ tính mạng. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, tâm thần hơi động một chút. Vù vù. 26 đạo điện mang lấp lóe mà qua, nửa cái lớn chừng bàn tay lôi tinh, vờn quanh tại Lâm Hạo xung quanh, như là sợi tóc dày đặc điện mang, đem hắn bao bọc vây quanh. Đi thôi. Lâm Hạo bắn ra ngàn năm lôi hạch. 26 khỏa lôi tinh nhận lấy đồng nguyên uy năng hấp dẫn, cấp tốc leo lên tại ngàn năm lôi hạch phía trên, đỏ trắng điện mang đan vào với nhau, lôi tinh nhóm liều mạng hấp thu những cái kia màu đỏ điện mang, cuồn cuộn không dứt lôi uy từ ngàn năm lôi hạch thượng tán ra, sau đó bị lôi tinh hấp thu. Lâm Hạo ồ lên một tiếng, hắn chú ý tới đang hấp thu màu đỏ điện mang về sau, lôi tinh lập tức trở nên nóng nảy bất an, trận trận rất nhỏ sấm chớp mưa bão âm thanh theo bọn nó vị trí trung tâm phát ra, vần quanh hào quang màu nhũ bạch thoáng chốc không ngừng phụt ra hút vào. Hút sạch ngàn năm lôi hạch về sau, 26 khỏa lôi tinh cũng không có vì vậy mà ngừng, mà là sao động tại Lâm Hạo bên cạnh vừa đi vừa về bay lượn. Đột nhiên, 26 khỏa lôi tinh phân biệt đụng vào nhau, phảng phất thủy hỏa bất dung, lẫn nhau thôn phệ lấy đối phương. Ngắn ngủi một lát, lôi tinh chỉ còn lại có 9 khỏa, bọn chúng thể tích cơ hồ đạt đến lớn chừng bàn tay, mỗi một khỏa phía trên lớp lõi điện mang thô như ngón út, uy năng càng là đáng sợ, chẳng qua bọn chúng còn chưa dừng lại, mà là không ngừng lắc lư. Nhìn thấy như thế dấu hiệu, Lâm Hạo theo bản năng chuẩn bị dùng tâm thần ngăn cản, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm lôi tinh. 3. Viên thứ nhất lôi tinh vỡ vụn, ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba. 9 khỏa lôi tinh toàn bộ vỡ vụn tán thành một đống, nguyên bản tràn ngập ngón út lớn nhỏ điện mang cũng tan ra, biến thành vô số tia điện nhỏ bé, nguyên bản bạch sắc quang mang đại bộ phận biến thành màu đỏ. Mà một phần nhỏ thì dần dần hóa thành kim sắc. Kim sắc điện mang không còn như ẩn như hiện, mà là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Khi chúng nó xuất hiện cũng đan vào một chỗ sát na. Vô tận cấm khí bên trong lít nha lít nhít cấm chế toàn bộ vỡ vụn, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ đánh sâu vào. Nóng nảy, tứ ngược, khí tức hủy diệt từ kim sắc điện mang bên trên tán phát đi ra. Xa xưa mà cổ lão đại đạo vận luật, giống như vạn cổ thần âm, phiêu miêu mà tới. Lôi chi đạo vận. Cái này kim sắc điện mang bên trên lại nổi lên lôi chi đạo vận khí tức. Lâm Hạo chấn động trong lòng, lại nhìn vỡ vụn điện mang, đã một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau gần 300 khỏa chừng hạt gạo tản ra màu đỏ điện mang đồ vật, lơ lửng ở trước mắt. Nguyên lai, 9 khỏa lôi tinh vỡ vụn đúng là dựng dục ra càng nhiều lôi tinh, một chút hóa ra 300 khỏa, càng khiến Lâm Hạo rất ngạc nhiên chính là cái này 300 khỏa lôi tinh năm cũng rất cao, cơ hồ đạt đến 700 năm tả hữu, chỉ là bọn chúng thể tích cũng quá nhỏ một số, chỉ có hạt gạo lớn như vậy mà thôi. A, đây là cái gì? Tựa như là lôi tinh, nhưng lại không giống, bên ngoài tán uy năng thế nào lại là màu đỏ điện mang, bên trong lại còn có kim sắc điện mang, lại có 300 khỏa nhiều, mặc dù nhiều, chẳng qua cái này hạt gạo lớn nhỏ lôi tinh có thể có bao nhiêu uy năng. Để bản tôn nhìn một chút. Lão bất tử chẳng biết lúc nào đã rời tới, đồng thời thôi đồng yêu mang, hóa thành đại thủ hướng trong đó một khỏa lôi tinh bắt xuống dưới. Lâm Hạo cũng không có ngăn cản. Dù sao những này lôi tinh sớm đã cùng hắn tâm thần liên hệ ở cùng nhau, người khác không cách nào cướp đi, lão bất tử biết điểm này tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đem lôi tinh mang đi, mà lại, hắn cũng muốn biết, hiện tại lôi tinh trừ bỏ sinh ra lôi chi đạo vận bên ngoài còn có cái gì khác biệt, có lẽ lão bất tử có thể nhìn ra chút gì. Thử 3. Nhìn như tiểu xảo lôi tinh đột nhiên bạo phát ra đáng sợ điện mang, như là mắt xích còn lại lôi tinh nhao nhao bị kích phát, lẫn nhau nối liền cùng nhau, không chỉ là điện quang liên lụy, liền ngay cả uy năng cũng tại từng bước điệp ra, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Một khỏa lôi tinh uy năng có lẽ không lớn, nhưng tại điệp ra đến gần 100 khỏa thời điểm tuôn ra uy năng làm vỡ nát lão bất tử chộp tới yêu mang đại thủ, điện quang sen lẫn như lưới, đem thánh cốt cho triệt để khóa tại trung ương, còn lại lôi tinh nhao nhao gia nhập tiến đến, uy năng tiếp tục điệp ra. Màu đỏ điện mang lấp lóe không ngừng. Bị vây ở bên trong lão bất tử tiếng kêu rên liên hồi, ngươi đại gia. Ai nha, đau nhức, đau chết bản tôn còn tại tăng cường. Cái này sao có thể, bản tôn linh thức lại bị cấp tàn. Vật nhỏ này có gì đó quái lạ, ra ra ngươi a, lại là lôi chi đạo vận. Muốn phải chết. Cuối cùng truyền đến thanh âm kích động mà cao, liền cùng bị người mạnh lên về sau thoải mái đến cực hạn bộ dáng. Lâm Hạo đầu tiên là sững sờ, chợt không chịu được nghẹn ngào cười ha hả. Cười cái rắm, còn không mau thu lại, bản tôn không được. Sắp không chịu được nữa. Lão bất tử thanh âm yếu ớt truyền đến, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Điệp gia lôi tinh đã đạt đến 200 khỏa trở lên, Lâm Hạo ý thức được. Nếu như lại chơi xuống dưới, lão bất tử thực biết quải điệu, lúc này tâm niệm vừa động thu hồi còn lại lôi tinh, dù sao vật này tiêu hao sau đó, bổ sung cũng có phần tốn thời gian. Màu đỏ điện mang thu liếm, lão bất tử chật vật vọt ra, thánh cốt không có chút nào tổn thương, ngược lại là phía trên yêu mang, giờ phút này như là chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể tan họp đi. Tiểu tử, mau nói. Lôi tinh làm sao lại biến thành dạng này? Lão bất tử cảm xúc cực kỳ kích động. Ta làm sao biết, liền là thu nạp ngàn năm lôi hạch về sau, liền biến thành như vậy. Lâm Hạo nhún vai, hắn cũng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Thu nạp ngàn năm lôi hạch liền biến thành như vậy. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là phát sinh dị biến? Đúng, nhất định là như vậy. Không phải không thể lại xuất hiện lôi chi đạo vận, có đạo vận cái này lôi tinh có thể so với thiên địa linh vật. Lâm tiểu tử, ngươi lôi tinh có thể diễn sinh lôi chi đạo vận, uy năng trở nên cường đại như thế, bản tôn cũng có một bộ phận công lao, cho nên ngươi đạt được một nửa cho bản tôn. Lão bất tử mặt dạn mày dày nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước đó không phải ngươi khuyên ta đừng dùng ngàn năm lôi hạch bồi dưỡng lôi tinh. Hiện tại kiến thức đến uy năng của nó, liền muốn đến phân rồi. Đây không phải là nhất thời nhanh miệng. Ai? Đều đi qua chuyện, sách cái này làm cái gì, ba thành, bản tôn chỉ cần ba thành. Một khỏa cũng đừng nghĩ. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, tốt xấu bản tôn cũng giúp ngươi không ít lần, một thành như thế nào? Không bàn nữa. Nửa thành, nếu không 10 khỏa cũng được. Lão bất tử cơ hồ là quấn quýt chặt lấy, cái này cũng khó trách, tại tận mắt chứng kiến đến lôi tinh uy năng về sau, hắn không động tâm là không thể nào. Đáng tiếc, Lâm Hạo mềm không được cứng không xong, vô luận lão bất tử nói đến thiên hoa loạn trụy, ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Tổ ra ra. Bành. Nổ vang truyền đến, cửa phòng nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Nghe được tiếng vang, Lâm Hạo chau mày, lúc này đem vô tận cấm khí thu vào, phòng ốt đại môn đã bị phá ra, lan tràn ra cho bụi che lại ánh mắt, bất quá vẫn là mơ hồ có thể nhìn thấy trong cho bụi có mấy đạo bóng người đi tới. Cầm đầu nam tử trung niên tiện tay phất một cái cho bụi đẩy ra. Quận chúa, tiểu tử kia chính là chỗ này. Nam tử trung niên cung kính chắp tay, trên tay thổ tộc ấm ký thỉnh thoảng lóe ra. Ừ. Theo trầm thấp ứng thanh, một tên tư sắc coi như là qua được nữ tử đi đến. Nữ tử sau lưng hộ tống còn có 2 tên lão giả, 2 người này tóc trắng xóa, làn da rúng gió. Ngay cả răng đều đã rơi xuống không ít, cùng còn lại thọ nguyên gần lão nhân không có gì khác biệt. Chỉ là 2 người này đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh mang nhiếp người, vô ý phát ra uy năng khí tức cực kỳ hùng hậu. Các ngươi là ai? Vì sao cưỡng ép xâm nhập phòng ta bên trong? Lâm Hạo trầm giọng nói. Làm sao? Nhanh như vậy liền vong bản mất quận chúa rồi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất cấp tốc mềm hóa, bùn đất nhao nhao tụ tập, chớp mắt liền ngưng tụ thành một chương ghế đá, nàng chậm rãi ngồi xuống, 2 chân giao nhau cùng một chỗ, nhẹ nhàng chọn thon dài móng tay. Quận chúa! Lâm Hạo lông mày nhớn lên, nữ nhân này thật đúng là phách lối, mạnh mẽ xông tới hủy cửa không tính, còn lớn hơn cười toe toét ngồi ở trước mặt mình, mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn lại là nhất thời nhớ không nổi nữ tử này là ai, có lẽ gặp qua, nhưng cả hai gặp nhau sẽ không quá sâu. Nhớ tới. Nữ tử mở mắt ra, con mắt híp lại. Không nhớ tới. Ngươi. Long Nham quận chúa sắc mặt lúc này phát lạnh. Nguyên lai là ngươi. Lâm Hạo một mặt giật mình, hắn giờ phút này mới nhớ tới nữ tử trước mắt này thân phận, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là tại thánh địa thí luyện bên trong từng có vài lần duyên phận Long Nham quận chúa. Hiện tại rốt cuộc nghĩ tới. Long Nham quận chúa hừ một tiếng. Nếu biết là quận chúa còn không mau quỳ xuống. Thân là ngũ hành tộc người, nhìn thấy vương tộc. Nhất định phải đi xuống quỳ chi lễ, đây là cơ bản nhất lễ nghi, hẳn là cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi hay sao? Hai tên cùng nhau đến đây cao thủ quát. Quỳ xuống. Lâm Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, càng không vì mà thay đổi, vương tộc trong mắt hắn, ngay cả con chó cũng không bằng, thân là ngũ hành tộc một viên, bị chín đại phái thẩm thấu thì cũng thôi đi, dù sao thực lực không bằng người, nhưng có không ít vương tộc người. Lại là lấy chín đại phái cái gọi là ký danh để tự cho mình là, cũng coi đây là quang vinh. Lớn mật. Dân đen, ngươi dám không hướng quận chúa hành lễ, dựa theo ngũ hành tộc quy, khinh nhờn vương tộc người, nhẹ thì phế bỏ hai chân, nặng thì theo như phán tộc tội lớn xử lý, thân là ngũ hành tộc người, ngươi thế mà xem thường vương tộc, mắt không tộc quy, nên lấy xử nặng, liền để ta cho trước đoạn ngươi hai chân. Sau đó mang về lại chỗ lấy cực hình. Một tên cao thủ giận tím mặt, tay phải hóa trào hư không chộp tới. Vù vù. Đại địa khẽ nhúc nhích, đại lượng đất đá bị hút, giữa trời hóa thành một cái to lớn vô cùng thạch trào. Đây là thổ tộc vương tộc đặc hữu bí thuật, uy lực cực mạnh, thi triển đi ra thạch trào chẳng những có thể có 10 vạn quân uy năng, mà lại cứng cỏi vô cùng, nhưng làm trọng khí sử dụng. Tên này thực lực vì linh vương nhị giới đỉnh phong, lấy hắn tự thân lực lượng thi triển ra bực này bí thuật, uy năng càng là vô cùng cường đại. Lâm Hạo lười nhắc nói thêm cái gì, tiện tay hất lên, như là tiệt trùng tử tùy ý, cho dù không cần uy năng, chỉ dựa vào thái cổ thiên ma khu ẩn chứa uy năng cũng đầy đủ, oanh kích mà đến thạch trào trong nháy mắt liền bị đập nát, nhưng cái này hất lên uy năng lại không vì vậy mà dừng lại. Mà là đánh vào tên kia cao thủ trên người. Bành. Tên kia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị chấn bể, huyết nhục bắn ra mà ra, đem xung quanh vách tường tại chỗ đánh xuyên. Hai tên giống như là ngủ thiếp đi lão giả. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, không thấy bọn hắn có động tác gì, hai người hóa thành hắc bạch hai đạo quang mang, ngăn tại Long Nham quận chúa trước người. Cái này hai đạo quang mang có chút kỳ lạ. Không có chấn vỡ phóng tới huyết nhục, mà là lấy một loại nào đó cổ quái âm nhu lực lượng đem huyết nhục mảnh vỡ còn nguyên hóa trở về. A, Lâm Hạo nhạy cảm phát giác được, cái này hai tên lão giả có chút cổ quái, chẳng những uy năng cổ quái, khí tức cũng cổ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc kiên lúc nhu, một hồi giống như là cứng rắn vô cùng tinh thiết, một hồi lại như là mềm mại đến cực điểm bông, cả hai thỉnh thoảng giao thế. Một tên linh vương nhị giới đỉnh phong cao thủ, lại bị trước mắt nam tử trẻ tuổi này như là đập côn trùng tại chỗ đập nát, không chỉ là những thổ tộc kia vương tộc cao thủ, liền ngay cả Long Nham quận chúa cũng không chịu được mặt lộ vẻ chấn kinh, đặc biệt là nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Dù sao, năm đó Lâm Hạo thế nhưng là cùng nàng cùng nhau bước vào qua thánh địa lịch luyện. Khi đó tiểu tử này cũng bất quá mới chỉ là 7-8 giai thực lực mà thôi, mặc dù lúc ấy đã biểu hiện ra cường hãn một mặt, nhưng nàng lại là không có để ở trong lòng, dù sao dạng này tiểu tử một không có thế lực đến đỡ, hay không có cao thủ dạy bảo, cho dù nhất thời cường hoành, sau này sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Có ai nghĩ được qua, mới qua hơn 2 năm một điểm, năm đó khinh thường hiểu ra hỏa tổng cộng đến linh vương nhị giới thực lực. Hơn nữa còn có thể tiện tay chụp chết một tên so với hắn cảnh giới hơi cao đối thủ, đối phương có được đáng sợ như vậy uy năng, là Long Nham quận chúa trước khi đến chưa từng nghĩ tới. Chẳng qua. Cho dù mạnh hơn lại như thế nào, cũng chỉ là linh vương nhị giới mà thôi, chỉ cần không phải linh thánh cảnh giới, nàng liền sẽ không lo lắng quá nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Long Nham quận chúa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, đầu lưỡi có chút liếm môi một cái, xinh đẹp nói ra. Ngươi rất không tệ, thực lực rất mạnh, nằm ngoài sự dự liệu của ta, có tư cách coi ta sủng nam. Bản quận chúa cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi trọng bảo toàn bộ hiến cho bản quận chúa, sau đó ngoan ngoãn đi theo bản quận chúa trở về, chỉ cần về sau ngươi tốt nhất phụng dưỡng ta, bản quận chúa sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng ta? Cái kia ta có phải hay không nên trước cảm ơn quận chúa ăn không giết? Lâm Hạo nói ra. Miễn lễ, đem trên người tất cả trọng bảo dâng ra tới đi. Long Nham quận chúa giơ tay lên một cái, một bộ đại xá tội lỗi bộ dáng. Nếu là ta không giao đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Không giao. Long Nham quận chúa thần sắc lúc này lạnh xuống, chợt lại bỗng nhiên cười nói. Ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian, chờ Thô Nguyên tới cứu ngươi đúng không? Ngươi bản tính chỉ sợ muốn thất bại, bản quận chúa đã an bài người đẩy ra Thô Nguyên lão gia hỏa này, trong thời gian ngắn hắn là không về được. Thô Nguyên bị các ngươi khốn trụ. Lâm Hạo nhướng mày. Không sai. Đã ngươi không muốn giao, vậy ngươi liền đi chết đi. Long Nham quận chúa hơi nhích khóe môi lên lên, như là cao cao tại thượng thượng vị giả. Ai chết còn chưa nhất định đây. Lâm Hạo cười lạnh, thân thể hơi chấn động một chút, giống như oanh lôi, lại như hồng trung đại lữ, phát ra nặng nề vô cùng tiếng vang, nhìn như thân thể gầy yếu, lại như núi cao nặng ngọn núi, vô cùng trầm ổn, cho người cảm giác tựa như là khó mà dung chuyển. Oanh! Kim sắc thần mang vờn quanh nắm đấm thẳng tắp đập ra ngoài, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không có thi triển bất luận cái gì bí thuật, chỉ đơn giản như vậy một quyền đánh nát hư không, chấn động đến cả phòng đột nhiên sụp đổ xuống tới, lạnh thấu xương vô cùng nắm đấm như là một tòa cao tốc bay lượn nặng ngọn núi. Đột nhiên, hắc bạch hai đạo quang mang đan xen vào nhau, hai tên một mực trầm mặc không nói lão giả tóc trắng xuất thủ. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, động tác giống nhau, liền ngay cả ý vị đều giống như đúc, cho người ta cảm giác tựa như là một người xuất thủ. Hắc bạch quang mang như du long, nhanh chóng quấn quanh, chớp mắt hóa thành một mặt hắc bạch vòng tròn đại thuẫn. Lâm Hạo nắm đấm nện ở phía trên, thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác tựa như là một quyền hung hăng nện ở trong vũng bùn giống như, chẳng những không cách nào chấn khai, ngược lại lâm vào bên trong, đây là một cỗ đáng sợ cực nhu lực lượng, chờ hắn vừa kịp phản ứng, một cỗ khác cực vừa lực lượng trùng kích mà ra. Oanh! Cường tuyệt chấn lực, khiến cho hắn trượt thối lui đến 10 trượng bên ngoài, dưới chân mặc giày cùng quần áo trên người đã bị chấn bể. Lâm Hạo ngẩng đầu, giật mình nhìn lấy cái kia hai tên thủy chung đứng tại Long Nham quận chúa bên cạnh thân, không nói một lời lão giả tóc trắng. Hai người này cũng quăng tới kinh dị ánh mắt. Chớ nhìn bọn họ hai người bây giờ thọ nguyên gần, một bộ sắp chết bộ dáng, hai người này năm đó ở ngũ hành tộc bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy âm dương song túc, bọn hắn sở tu chính là một loại đặc thù tên là âm dương hợp thiên công công pháp. Hai người liên thủ phía dưới, cùng giai bên trong, cho dù là đối mặt đồng dạng hai cái đối thủ, bọn hắn cũng có thể oanh sát đối phương, bởi vì bọn hắn liên thủ về sau, có thể bộc phát ra gấp ba uy năng. Từ tu thành âm dương hợp thiên công về sau, âm dương song túc cùng cảnh giới cao thủ giao thủ chưa bao giờ bại qua, gần trăm năm nay chiến đấu mấy ngàn trận chém giết cùng cảnh giới cao thủ nhiều không kể xiết. Bây giờ bọn hắn càng là đạt đến linh vương tam giới cực hạn thực lực, hai người liên thủ phía dưới, linh thánh cảnh giới phía dưới cơ hồ không người có thể địch. Không nghĩ tới kích thứ nhất phía dưới, lại không có đánh chết tên tiểu tử trước mắt này, chẳng những không có đánh chết, liền đối phương đều không làm bị thương. Cái này nhìn như gầy yếu tiểu tử thể phách càng hợp sợ đến trình độ này, âm dương song túc sắc mặt lúc này trầm xuống. Ngay cả cái hậu bối đều chém giết không được, nếu là truyền đi, ngày xưa uy danh hiển hách đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu tử, ngươi năng lực không yếu, đáng giá chúng ta toàn lực xuất thủ đánh chết ngươi, ngươi đừng cảm thấy không cam lòng, cho dù ngươi chết tại chúng ta Âm Dương Song Túc trên tay, cũng nên đáng giá kiêu ngạo, ngũ hành tộc trong lịch sử sẽ lưu lại ngươi một bút. Âm Dương Song Túc hai người đồng thời mở miệng, thanh âm một thấp một cao, vô luận là ngữ khí vẫn là lời nói, đều là giống nhau như đúc. Thật sao? Bằng các ngươi còn không đáng cho ta toàn lực xuất thủ, bất quá, có thể chết trên tay ta, các ngươi cũng nên cảm thấy kiêu ngạo, đại hoang trong lịch sử sẽ lưu lại các ngươi hai cái này thầy tướng số nồng hậu dày đặc một bút. Lâm Hảo học hai người này giọng điệu nói ra. Cuồng vọng. Ngươi muốn chết. Âm Dương Song Túc gần như sắp tức bể phổi, thành danh nhiều năm, bất kỳ cái gì nghe được bọn hắn thanh danh người, hoặc là dọa đến cầu xin tha thứ, hoặc là liền xoay người liền chạy, coi như có thể kẻ đối địch, cũng không dám nhiều lời, mà trước mắt kẻ này chẳng những không có những này phản ứng, còn dám trêu chọc bọn hắn. Hắc bạch hai đạo quang mang cấp tốc xen lẫn, lập tức bay lên không, giống như màn trời che lại hơn phân nửa phiến không trung. Hắc bạch quang mang không ngừng ngưng tụ, cực dương cùng cực âm lực lượng giao thoa, lẫn nhau thôi động, như là cối xay khổng lồ, càng đẩy uy năng càng mạnh, phảng phất vô bờ bến, không ngừng tăng trưởng cho đến ép tới hư không vỡ vụn. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng đã đạt đến linh vương cảnh giới có khả năng đạt đến lớn nhất cực hạn, có thể nói như vậy, cỗ lực lượng này tại linh thánh cảnh giới phía dưới, không ai cản nổi. Hưu! Một thanh che kín vết sách tiểu kiếm nổi lên, treo ở Lâm Hạo lòng bàn tay phải bên trên, phía trên vết sách như cùng sống tại trên thân kiếm vừa đi vừa về du động. Đi thôi. Lâm Hạo nhàn nhạt tiện tay hất lên tiểu kiếm, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn, từng tia đạo văn đan xen vào nhau, hóa thành đáng sợ mưa kiếm, ào ào mặt nát hư không, đâm rơi mà xuống cường tuyệt hắc bạch màn trời, đều không thể ngăn cản, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đạo văn chi khí. Âm Dương Song Túc hai người nhìn thấy tiểu kiếm đáng sợ uy năng, lập tức thần sắc kịch biến, không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng linh khí, nhao nhao ném bắn mà ra, nhưng vừa chạm đến tiểu kiếm, liền bị chấn thành mảnh vỡ. Không có một kiện có thể hoàn chỉnh. Đạo văn chi khí, thế nhưng là linh thánh đỉnh phong cảnh giới cao thủ lấy tự thân mệnh nguyên luyện, phía trên phong lại tuyệt đỉnh phong thủ tự thân đạo vận cùng đạo văn, tuy vô pháp chém giết linh thánh cảnh giới cao thủ, nhưng linh thánh cảnh giới phía dưới, không ai cản nổi. Trừ phi đối phương cũng có đạo văn chi khí, hoặc là tự thân có thể vận dụng đạo văn. Đáng tiếc, Âm Dương Song Túc mặc dù đạt đến linh vương tam giới cực hạn, nhưng lại vẫn là không cách nào vận dụng đạo văn, tự thân ngưng ra đạo vận càng chỉ là cản trở như vậy một chút mà thôi, còn chưa chờ hai người thối lui, liền đã bị đầy trời tiểu kiếm bao phủ lại. Xì xì thử. Âm Dương Song Túc ngay cả kêu thảm cũng không từng phát ra, liền đã bị xoắn thành tro bụi, chỉ để lại hai cái chữ vật đại rơi trên mặt đất. Long Nham quận chúa ngây dại kinh ngạc nhìn rào sát mà đến tiểu kiếm, thực lực của nàng chẳng qua mới linh sư ba cảnh đỉnh phong mà thôi, căn bản là không cách nào tránh né cỗ này kinh người uy năng. Tiểu bối làm càn. Tư không kinh chấn, hóa thành màu vàng đất đại thủ vỗ xuống, rào sát ngàn vạn tiểu kiếm, tại chỗ bị đập tan, duy chỉ có tiểu kiếm bản thể phản chấn mà quay về. Tổ ra ra. Long Nham quận chúa giật mình tỉnh lại, thần sắc hốt hoảng nổi lên, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả.